Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Nhiếp Song Song. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã giải quyết cái cao thủ ẩn môn ở bên phía Âu Gia tên là Âu Húc Hổ, và để cho Lão Hàn Tại Tân giải quyết những người còn lại của Âu Gia để hắn có thể yên tâm đưa mẹ con của Vân Băng đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thấy bộ dạng bất lực của Vân Băng mà trong lòng Diệp Mặc dâng lên một loại cảm giác bất đắc dĩ. Ở bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ ở nơi đâu thì cũng đều có chuyện này xảy ra cả. Thấy Diệp Mặc quay trở về mà không có việc gì, Vân Băng vui mừng đứng lên, có thể thấy được niềm vui là phát ra từ nội tâm của cô. Đi thôi, tôi dẫn hai người đi ăn chút gì đó. Diệp Mặc đoán là cho dù Hàn Tại Tân đã đồng ý kéo Âu Gia xuống thì cũng sẽ không nhanh như vậy, thì nhanh nhất thì cũng phải đến ngày mai mới có kết quả. Đình Đình đang sốt ruột chờ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức chạy tới nói với cô bé ra ngoài ăn cái gì mới là chuyện trọng yếu nhất. Nghe Diệp Mặc nói chuyện Âu Gia đã được giải quyết, về sau rốt cuộc nàng không cần phải bận tâm lo lắng về Âu Gia. Hơn nữa về sau Đình Đình có thể đi theo mẹ. Vân Băng lộ rõ vẻ vui sướng, toàn thân cô cũng cảm giác thư thái thoải mái hơn. Tuy rằng cô không biết Diệp Mặc đã làm gì, nhưng cô tin tưởng hắn. Bởi vì từ ngày hôm qua sau khi bắt đầu đắc tội với Âu Gia, đến bây giờ không hề có bất cứ việc gì. Điều này chứng tỏ là Âu Gia quả thực có chút e dè đối với Diệp Mặc. Tôi nghĩ trong đầu Vân Băng là Diệp Mặc đã thông qua người nào đó cùng với Âu Gia nhất trí, buông tha cho hai mẹ con của cô. Cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được là cách làm của Diệp Mặc lại là nhổ tận gốc Âu Gia, căn bản là đuổi họ ra khỏi thượng tầng Yến Kinh, thậm chí đuổi luôn ra khỏi Yến Kinh. Diệp Mặc sợ nhất là phải đi ăn gà KFC, may mắn hôm nay Đình Đình không muốn ăn KFC, mà cô bé muốn đi ăn cơm Tây. Tuy rằng Diệp Mặc cũng không thích cơm Tây, nhưng nếu Đình Đình đã muốn thì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa đi. Nhìn Diệp Mặc và Đình Đình đi ở phía trước, Vân Băng có chút hoảng hốt. Nếu sự thật mà là như vậy thì tốt quá rồi. Chỉ khi ở cùng một chỗ với Diệp Mặc cô mới có cảm giác an toàn thư thái, hơn nữa không còn buồn rầu. Bỗng nhiên cô nhớ tới cái bộ dáng hung hăng của Diệp Mặc hồi còn ở Đại học Ninh Hải. Cô còn dám động tay động chân với tôi sẽ biến hồ Ninh Hải này thành nơi tắm rửa của cô. Đây là lời mà lúc đó hắn đã nói với mình, bộ dạng nào có được nửa phần như bây giờ. Lúc ấy mình thật hối hận là không thể nhào tới tìm hắn liều mạng. Nhưng hiện tại cô lại đi theo hắn, nhìn hắn và Đình Đình từ phía sau. Cô thở dài, sau khi biết chuyện này kết thúc, Diệp Mặc phải đi con đường của hắn, còn mình thì lại muốn dẫn Đình Đình trở lại Ninh Hải. Điều duy nhất khác biệt chính là mình có Đình Đình, đã không còn bị Âu Gia uy hiếp. Trong lòng cô cũng dâng lên một ý niệm cổ quái, nếu như đêm qua mình không chạy trốn thì kết quả sẽ thế nào đây? Liệu có thêm một thằng em của Đình Đình hay không? Mới nghĩ tới đây trong lòng cô nóng như lửa đốt. Có lẽ tối hôm nay vẫn còn có cơ hội. Vân Băng bị ý tưởng điên cuồng làm cho có chút thất thần. Cô bị làm sao thế này? Chẳng lẽ thực sự biến thành một người phụ nữ xấu xa hay sao? Vân Băng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Trong lòng cô suy nghĩ Diệp Mặc là người ưu tú như vậy, vì sao Ninh Kinh Tuyết lại muốn cự tuyệt hắn? Diệp Mặc vẫn ở đây, Đình Đình vẫn cứ líu díu bên cạnh hắn. Nhưng tâm tư của Vân Băng thì chẳng còn ở đây nữa, mà nó khá là phức tạp. Theo bản năng cô nhìn chung quanh một chút thì lại thấy một người. Cô không ngờ thấy được Phùng Vinh. Phùng Vinh có dáng vẻ vội vàng đang cúi đầu đi rất nhanh về phía một quán bar. Bỗng nhiên Vân Băng rất muốn hỏi Phùng Vinh một chút về chuyện của năm đó. Cô bất ngờ lại đi theo Phùng Vinh vào quán bar kia. Vân Băng bỗng nhiên tách ra, đương nhiên là Diệp Mặc biết ngay. Hắn thấy Vân Băng đi mà không báo với mình một tiếng, vội vã đi theo một tên vào quán bar. Hắn biết khẳng định Vân Băng đã gặp phải chuyện gì đó. Diệp Mặc đang định dẫn Đình Đình vào theo thì chợt mộng giọng nói chặn hắn lại. Thằng nhóc con, ông đây muốn tìm mày, không ngờ lại gặp mày ở đây, mày tới số con mẹ nó rồi. Người đang nói kia vô cùng tức giận, giống như đã gặp được kẻ thù truyền kiếp tìm kiếm bấy lâu. Diệp Mặc đã nhận ra tên này chính là Tần Tấn làm trước gặp ở Hoa Đại. Xem ra mối thù của hắn đối với mình cũng không nhỏ, đoán chừng là nó xem mình là tình địch rồi. Anh Tấn, người này là ai vậy? Lúc đó sau lưng Tần Tấn xuất hiện thêm một người thanh niên tóc nhuộm vàng đang nắm tay một cô gái chưa đầy 20. Tần Tấn không hề quay đầu buột miệng nói, tên khốn này đã cướp mất ánh tình, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Chỉ Binh, cậu gây thêm vài người nữa tới đây, hôm nay tôi không dạy dỗ tên này cho ra hồn thì tôi không mang họ Tần. Nhưng anh Tấn, còn ánh tình thì sao? Người thanh niên tóc nhuộm vàng tên là Chỉ Binh nói. Tần Tấn ngó vào quán bar trước mặt rồi nói, để lần sau vậy. Nếu có cơ hội thứ nhất thì sẽ có cơ hội thứ hai. Hôm nay đã gặp cái thằng khốn này đây thì tuyệt đối không để nó thoát được.

Hắn cũng muốn cảnh tỉnh chắc ánh tỉnh, nhưng nhìn điệu bộ của cô ta thì không thể nói được, nên đành nói, tôi đi qua quán bar có chút việc, hai cô cứ từ từ mà đi. Đợi đã, bọn em cũng muốn vào đó, hôm nay đúng lúc song song muốn ra ngoài uống chút rượu, em đi với cô ta. Chắc ánh tình lập tức nói, sau đó nhìn Đình Đình trong tay Diệp Mặc lại hỏi, anh Diệp, cô bé này dễ thương quá, là ai vậy? Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, chỉ trong một thời gian ngắn mà chắc ánh tình đã đổi ba cách xưng hô với nhau. Hắn đột nhiên nhớ lại lời của tên Chỉ Binh lúc nãy, Chỉ Binh và Tần Tấn vốn là đã biết chắc ánh tình sẽ đến đây uống rượu, tại sao chúng lại biết? Khi đến đây Diệp Mặc làm như vô tình hỏi, Tình Nhi, chú của cô cũng là bạn tôi, cô còn đang đi học mà đến quán bar uống rượu thì không hay lắm, mà còn đến cái quán xa như vậy, chỗ này hơi xa so với trường của cô đấy. Thôi đi chú, à không, anh Diệp, anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà lại dùng cái giọng ấy nói với tôi, hôm nay là song song muốn đến đây chứ không phải tôi, cô ấy thích chỗ này thì tôi đến. Chắc anh Tình nói với dáng vẻ không cho là đúng, vừa nói xong thì lập tức lại nói, loại thuốc lần trước anh nói tôi đã chuẩn bị rồi, hôm nay anh có thể đi với tôi. Nhiếp Song Song kéo áo của Trác Ánh Tình muốn cô đừng nói nữa, nhưng sau cùng Trác Ánh Tình lại nói, sợ gì chứ, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, chỉ là đi uống rượu thôi mà. Diệp Mặc lại nhìn Song Song lần nữa, trong lòng nghĩ quả nhiên là cô ta, xem ra Trác Ánh Tình bị đem bán đi mà cũng không biết, còn đi thu hộ tiền, cô ta quá ngốc, Nhiếp Song Song kia thì quá giỏi đóng kịch. Nghĩ đến đây Diệp Mặc liền nói, nếu như thế chúng ta đi cùng, hôm nay tôi mời. Sở dĩ hắn là muốn giúp Trác Ánh Tình là vì nể mặt của Trác Ái Quốc. Chắc Ái Quốc làm người không tệ và là anh ta cũng rất chiếu cố tới chắc Ánh Tình. Nhưng Ánh Tình, xin lỗi, tôi cảm thấy anh Diệp nói đúng cho nên tôi không đi nữa. Nhiếp Song Song nói vài câu rồi khẽ nhìn Diệp Mặc, gương mặt càng thêm đỏ bừng, nét ngây thơ vô số tội của con gái được thể hiện ra hết cỡ. Song Song, cô thật xinh đẹp, chẳng trách sao chú Diệp lại để ý đến cô. Chắc Ánh Tình còn thấy được vẻ diễm lệ của cô ta. Chắc Ánh Tình, đừng nói bậy, tôi phải về rồi. Cô tìm anh Diệp có Diệp. Có việc phải không? Không làm phiền hai người nữa, tôi về trước. Nói xong Nhiếp Song Song lại lén nhìn Diệp Mặc một lần nữa. Đột nhiên từ túi áo cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu hồng đưa cho Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là số điện thoại của em. Một câu nói với âm điệu cực thấp, nói xong cũng không chào Ánh Tình liền xoay người đi ngay, trên gương mặt còn phảng phất nét ngượng nghịu đỏ hồng. Diệp Mặc cầm lấy mảnh giấy màu hồng xem qua lại lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng nếu như là người bình thường thì chắc chắn tối nay sẽ gọi điện cho cô ta, nhưng cô ta tìm nhầm con mẹ nó người rồi. Chắc Ánh Tình dùng vẻ mặt kỳ quái nói, cái con nhỏ Song Song hôm nay kỳ quái thật, em chưa từng thấy cô ta chủ động đưa số điện thoại cho ai cả. Diệp Mặc cười nhạt, chưa thấy bao giờ sao? Nếu như chưa bao giờ thì tại sao cô ta lại làm một cái danh thiếp có số điện thoại của mình đẹp như thế để sẵn trong túi? Đây rõ ràng là có sự chuẩn bị rồi, hàng chất lượng cao. Chuyện này anh Diệp, không phải là anh đã thích Song Song rồi chứ? Chắc Ánh Tình nhìn theo Nhiếp Song Song đi khá xa mới quay lại hỏi. Diệp Mặc nhíu mày không nói gì, anh đang nghĩ rốt cuộc thì Nhiếp Song Song là loại người như thế nào, mục đích cô ta đến Hoa Đại là gì. Nếu cô em gái Diệp Lăng không ở Hoa Đại thì không nói làm gì, nhưng bây giờ Diệp Lăng cũng đang học ở đó, Hoa Đại mà có một người như thế thì thật là nguy hiểm. Gì nào, thích thì cứ thừa nhận, em đâu có nói gì anh, không chừng em còn có thể giúp anh nữa đấy, sao anh lại không trả lời, thật là. Chắc Anh Tình bỗng nhiên bĩu môi nói. Diệp Mặc cười nhạt. Nếu như cả hai cô mà phải chọn một thì tôi thà thích cô còn hơn. Tôi cũng không thèm thích Nhiếp Song Song đâu. Thật sao? Anh Diệp, anh thích em thật sao? Thật là tốt quá. Tuy em thích anh không nhiều lắm, nhưng em có thể nói cho chú ba của em biết là anh thích em. Ê, anh không biết là chú ba em tôn sùng anh như thế nào đâu. Nếu biết là anh thích em thì sẽ không biết còn cách nào để tác hợp cho em ấy chứ. Đột nhiên chắc anh tỉnh vui lên, cứ kéo cánh tay Diệp Mặc không buông. Diệp Mặc trở tay bắt lấy cổ tay chắc Ánh Tình, chân khí xâm nhập vào cơ thể cô ta. Quả nhiên trong cơ thể cô có một luồng khí lạnh, hiển nhiên là Song Song đã hạ thủ. Cô gái này dù là nam hay nữ thì cũng không buông tha. Cổ tay của chắc Ánh Tình đột nhiên bị Diệp Mặc tóm lấy, lập tức á lên một tiếng. Cô có thể bắt tay Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thì không thể bắt tay cô. Cô liền vùng tay ra vội vàng nói, chú Diệp, chú làm thật đấy à? Cho dù thích thì cũng không nhanh đến thế chứ, tôi vẫn chưa nói là thích chú mà, chú mau buông. Im miệng. Cô tự cảm thấy thực sự tốt lắm sao? Diệp Mặc quát lớn một tiếng, có chút không biết nói gì. Chân khí của hắn đã vận chuyển vào cơ thể Trác Ánh Tình, chớp mắt đã hóa giải hàn khí trong đó rồi mới buông tay. Trác Ánh Tình còn đang vung vẩy cánh tay thì bị Diệp Mặc quát cho một tiếng, lập tức không dám động đậy. Cô phát hiện mình cũng sợ Diệp Mặc thật. Đến khi Diệp Mặc buông tay ra và không làm gì tiếp theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng sợ hãi nói ngay. Ô, sao em lại có cảm giác thoải mái hơn thế này? Anh Diệp, anh bắt cái nữa đi. Nói xong Trác Ánh Tình lại chìa cổ tay qua. Diệp Mặc không hơi đâu mà nhìn cô ta. Hãy thu vào cái móng mèo của cô đi, tôi không có hứng thú, sau này cảm giác sẽ không tốt như vậy nữa đâu. Anh... Trong lòng Trác Ánh Tình bất mãn, lúc nãy hắn đã chủ động cơ mà, bây giờ cho hắn bắt hắn cũng không thèm. Nhưng lúc nãy hắn bắt một cái đúng là cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cái gì mà tự cảm giác rất tốt. Trác Ánh Tình cô vốn là hoa khôi số 1 của Hoa Đại này cơ mà. Cô tự cao là vì muốn sánh với Ninh Khinh Tuyết, cô cũng không cảm thấy xấu hổ. Diệp Mặc nhìn Đình Đình, cô bé đã gục vào lòng hắn mà ngủ, hắn mới nói với Trác Ánh Tình, cô về đi, tôi phải vào quán bar có chút việc. Nhưng có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cô coi như là lời cảnh cáo cũng được. Có chuyện gì thế? Chú Diệp, chú cứ nói đi. Trác Ánh Tình lập tức nói, sau này khi xưng hô với tôi, cô đừng có thay đổi lung tung, tôi nghe mệt chết mẹ. Đương nhiên đó cũng không phải điều tôi muốn nói, chuyện chính là sau này cô đừng đi chung với Nhiếp Song Song nữa, không tốt cho cô đâu, còn nghe hay không đó là tùy ở cô. Nói xong Diệp Mặc liền xoay người đi ngay. Trác Ánh Tình đứng ngây ra nửa ngày nhíu nhíu mày, tại sao hắn lại bảo mình đừng đi chung với Nhiếp Song Song nữa. Con người Nhiếp Song Song không phô trương và lại còn là hoa khôi nữa, tính tình rất hiền lành cơ mà. Càng nghĩ không ra thì lại càng không chịu được. Trác Ánh Tình đang muốn gọi Diệp Mặc lại nhưng không cần nữa, bởi vì có người đã cản hắn lại. Hai tên cảnh sát đã cản Diệp Mặc lại. Trác Ánh Tình chỉ thấy tên Tần Tuấn đang đứng ở phía xa thì biết ngay là y đã dở trò. Anh lấy chứng minh thư ra xem nào, lúc nãy anh đã ẩu đả trên phố, xin mời theo chúng tôi về sở cảnh sát. Một trong hai tên cảnh sát này cản Diệp Mặc lại mà nói. Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy Tần Tấn đứng ở phía xa cười lạnh lùng. Hắn biết hai gã cảnh sát này cùng một phe với tên kia, thậm chí có khi là lính của gã. Nếu như còn đang ở Đại học Ninh Hải thì Diệp Mặc sẽ đi với bọn họ, nhưng bây giờ hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi nói cút ngay. Trác Ánh Tình còn đang định đi đến nói giúp Diệp Mặc vài câu, nhưng bây giờ nghe Diệp Mặc bảo hai tên cảnh sát cút đi thì cô cuống con nhà bà cuồng lên. Cái tên này sao chả biết xử sự gì thế, không biết bình tĩnh kiềm chế gì cả. Dù sau này tôi có thể giúp được anh nhưng chuyện vốn là không, chuyện về đồn là không thoát khỏi rồi. Trác Ánh Tình thở dài, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho chú ba. Quả nhiên chữ cút của Diệp Mặc vừa thốt ra, sắc mặt của hai tên cảnh sát liền thay đổi. Tên cảnh sát luôn chỉ vào Đình Đình trong lòng Diệp Mặc, lại chỉ vào Ánh Tình mà nói, chúng tôi nghi ngờ anh dụ dỗ bán trẻ con mà còn bắt thiếu nữ vị thành niên, bây giờ dẫn anh đến cục cảnh sát điều tra, nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể đi mà khiếu nại với luật sư. Trác Ánh Tình nghe tên cảnh sát nói cô ta là thiếu nữ vị thành niên bị lừa bán, lập tức nổi giận xông lên, anh nói láo, anh nhìn sao mà ra bà đây là vị thành niên, tôi nói cho anh biết là tôi lừa bán công tử bột, anh muốn bắt tôi sao? Nói xong Trác Ánh Tình còn ưỡn bộ ngực vốn đã không nhỏ của mình, rồi lại khoác cánh tay của Diệp Mặc, ý rõ ràng là anh có thể làm gì tôi. Đã quên lúc nãy còn đang nghĩ Diệp Mặc là thế này thế nọ. Sắc mặt từ đằng xa của Tần Tấn xanh mét, hôm nay không những bị Diệp Mặc đánh mà còn nhìn người mình yêu khoác lấy cánh tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc bị Trác Ánh Tình khoác tay cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên làm như vậy, cô ta thậm chí có thể lộ liễu xem xét hạ bộ của mình thì đâu để ý đến việc khoác cánh tay mình nữa. Chỉ là Trác Ánh Tình này thực sự quá táo bạo, bà này bà nọ, cô gái này thoạt nhìn còn chưa đến 20 tuổi mà dám xưng bà với hai ông cảnh sát. Và là hai tên cảnh sát cũng bị lời nói của Trác Ánh Tình làm cho đỏ cả mặt. Tên cảnh sát cao lập tức phản ứng, có thể là giao dịch tình dục, gái mại dâm, cùng đưa đi. Sắc mặt của Trác Ánh Tình biến đổi, lấy điện thoại ra định gọi, Diệp Mặc đã đưa tay chặn Trác Ánh Tình lại. Hắn chỉ lấy cuốn sổ màu xanh để trước mặt tên cảnh sát cao mà nói, tôi đếm tới ba, nếu anh còn không đi thì vào tù mà ngồi. Trước mắt của hai tên cảnh sát là một hình chạm nổi màu đỏ với nét chữ Tổng huấn luyện quân đội đặc chủng Phi Tuyết, Tổng cục Bộ đội Hoa Hạ, liền sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cho dù là bà quét dọn là Tổng cục Quân đội đặc chủng, bọn họ cũng không dám đắc tội, chứ đừng nói là Tổng huấn luyện viên của Phi Tuyết. Người khác thì không biết sự lợi hại của danh xưng này, nhưng bọn họ là cảnh sát thì biết rất rõ, mà cái dấu chạm nổi kia vừa nhìn là thấy phát ra ánh sáng nhàn nhạt không thể giả mạo được. Diệp Mặc chưa nói gì, hai tên cảnh sát đã liên tục nói lời xin lỗi rồi rời đi, thậm chí Tần Tấn ở kia, bọn họ cũng không dám qua. Anh Diệp, lúc nãy anh cho bọn họ xem cái gì vậy? Sao có hiệu quả thế chứ? Giúp em làm một cái có được không? Trác Ánh Tình hỏi xong thì biết là mình điên rồi. Đó rõ ràng là chứng nhận làm cho cảnh sát sợ hãi. Thì có thể là chứng nhận gì đây? Rõ ràng là chứng nhận lợi hại cao cấp của quân đội. Khóe miệng của Diệp Mặc co giật một cái. Cô có vẻ thể về xin chú ba của cô một cái. Trác Ánh Tình đã hiểu, đương nhiên biết Diệp Mặc đang chế nhạo cô, liền có chút không vui. Anh vừa nói em tại sao phải tránh xa Nhiếp Song Song. Diệp Mặc cười lạnh lùng nói, Nhiếp Song Song muốn đi uống rượu, chẳng lẽ gần trường học không có quán sao, mà lại phải chạy đến quán bar này, mà Tần Tấn làm sao biết được cũng đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này cũng quá trùng hợp rồi. Ý của anh là... Chức Trác Ánh Tình lập tức hiểu ra, Nhiếp Song Song nghe lời Tần Tấn để lừa cô tới, lỡ cô uống say rồi thì sẽ thế nào đây, tất nhiên là đi nhà nghỉ đóng gạch túi bụi rồi. Nhưng tại sao Nhiếp Song Song lại phải làm như vậy? Mình đã giúp cô ta không ít, chẳng lẽ còn đi cấu kết với Tần Tấn lừa mình? Lúc bình thường không lẽ cô ta đều là giả bộ cả sao? Tôi đi hỏi Tần Tấn. Lúc Trác Ánh Tình quay đầu lần nữa thì Tần Tấn không biết đã đi đâu. Không ngờ cô ta lại là loại người này, thật là sai lầm. Cái tên Tần Tấn kia cũng là hạng chẳng ra gì. Trác Ánh Tình tức giận nói. Diệp Mặc đã không nói cho cô biết cái kỳ lạ của Nhiếp Song Song, không có lợi gì cho Trác Ánh Tình cả, nhưng cũng nên nhắc nhở cô ta một chút. Sau này thì đừng có tiếp xúc với cô ta nữa, không có lợi gì cho cô cả. Tiếp xúc thì sao chứ, tôi còn phải tính sổ với cô ta đây. Hơn nữa không phải là anh cũng muốn lại gần cô ta sao? Nếu không anh lấy danh thiếp của cô ta làm gì, con hồ ly tinh. Trác Ánh Tình rất bất mãn, hiển nhiên là nếu không tìm gặp Nhiếp Song Song thì cô không thể hả giận, và lại Nhiếp Song Song đã đột nhiên trở thành hồ ly tinh trong mắt cô. Cô cũng quên mất không lâu trước đó cô còn nói với Diệp Mặc rằng cô ta rất đáng thương. Diệp Mặc hừ một tiếng rồi nói, có phải cô cảm thấy bình thường cô ta rất hay ngại ngùng chân thật hay không? Một cô gái đoan chính lại luôn mang bên mình cái danh thiếp, mang nặng mùi vị khiêu khích tình dục như thế sao? Nói xong Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ra phẩy phẩy, sau đó mới nói, tin hay không là tùy cô có thể xem những lời tôi nói như vô nghĩa. Trác Ánh Tình không phải là đứa con gái ngu ngốc, tuy rằng có lúc là phân tích sự việc không được toàn vẹn, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì cả. Từ lúc Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ra và chuyện hôm nay, Nhiếp Song Song hẹn cô đi uống rượu và gặp phải Tần Tấn, liên kết những chuyện thường ngày lại với nhau, Trác Ánh Tình đã hiểu, có thể là Diệp Mặc nói đúng. Đột nhiên, cô nghĩ đến chuyện hắn bắt lấy tay cô, sau khi buông ra thì trong cơ thể đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ cái này cũng liên quan đến Nhiếp Song Song sao? Trác Ánh Tình đang muốn hỏi Diệp Mặc có phải hay không, thì Diệp Mặc đột nhiên biến sắc chạy mấy bước xông thẳng vào trong quán bar. Diệp Mặc nhìn thấy Vân Băng vốn dĩ đang đứng đó, nhưng đột nhiên cô như điên lao tới một người con trai mà cô theo dõi, và lại trên tay còn với chai rượu trên quầy mà lao vào gã ta. Nhưng Vân Băng đã lập tức bị hai kẻ xung quanh chặn lại lôi vào bên trong. Diệp Mặc đi vào không chút do dự đã văng hai kẻ đang lôi kéo Vân Băng và kéo cô ta lại. Vân Băng tóc tai rối tung nhìn thấy người kéo cô lại là Diệp Mặc, không kiềm nén được cô gục lên vai hắn mà khóc. Trác Ánh Tình xông vào không hiểu đầu đuôi nhìn Vân Băng lại nhìn Diệp Mặc, cô cảm thấy chuyện này có hơi phức tạp, cô chỉ còn cách đứng sau lưng Diệp Mặc và không nói gì nữa. Phùng Vinh đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, bên cạnh hắn còn có một người thanh niên đang ngồi im không nhúc nhích, thậm chí cả đến ánh mắt cũng không thầm lướt đến chỗ Diệp Mặc. Đối với gã ta thì Diệp Mặc và những người khác như không hề tồn tại. Hai kẻ bị Diệp Mặc đá văng kia mãi một lúc lâu mới đứng dậy được, lại định xông lên đánh tiếp, lúc này người thanh niên ngồi im mới phẩy tay. Chúng ta là người văn minh, đối phó với những tên tép diêu này chỉ cần cảnh sát là được. Hãy nói với cảnh sát đừng để tên này được thả ra nữa. Không cần ý nhắc thì trong quầy ba đã có người báo cảnh sát, bọn họ hiểu biết nhiều, vừa nhìn là biết ngay, tuy Diệp Mặc chỉ có một mình nhưng đã chiếm ưu thế. Rất hiển nhiên là phía Phùng Vinh tuy có bốn người nhưng không phải đối thủ của hắn. Vân Băng lúc này đã bình tĩnh lại được, cô buông Diệp Mặc ra đứng một bên khóc thút thít. Trác Ánh Tình lập tức đưa vài tấm khăn giấy cho cô. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc buông miệng hỏi. Vân Băng chỉ vào Phùng Vinh tức giận nói, cái tên xúc sinh này, năm xưa hắn tìm cách tiếp cận và ám hại tôi một lần, không ngờ lần này hắn lại cấu kết với cả khác định hại tôi lần thứ hai. Diệp Mặc nhíu mày, tuy Vân Băng không nói rõ là ám hại chuyện gì nhưng đại khái hắn cũng hiểu được chút ít. Hắn đoán rằng Phùng Vinh chính là bạn trai hờ của Vân Băng, y không những không bảo vệ cô mà còn bán rẻ cô cho thằng khác đóng gạch rồi mới sinh ra Đình Đình. Diệp Mặc nhìn Vân Băng có chút bất mãn, trong lòng nghĩ cũng may là lần thứ hai hãm hại không thành, nếu không thì cũng đáng đời nhà cô. Nếu như bị hãm hại lần đầu thì là vì không hiểu sự đời còn có thể tha thứ, nhưng nếu là bị lừa lần thứ hai thì thật sự đáng đời. Đây chính là cái câu kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hình như cô đã thấy được ánh mắt bất mãn của Diệp Mặc, Vân Băng cúi thấp đầu thầm nghĩ, cho dù hôm nay không nghe được chuyện này thì cô cũng sẽ tuyệt đối không bị Phùng Vinh hãm hại lần thứ hai. Vân Băng cô đâu phải kẻ ngốc, và hãy nói đến chuyện hiện giờ cô đã bắt đầu quyến luyến với Diệp Mặc, cho dù không có chuyện này thì cô cũng quá thất vọng với Phùng Vinh rồi. Có chuyện gì mà đến nỗi 8 năm qua Mỹ không gọi được một cú điện thoại cho cô? Tại sao sau khi cô xảy ra chuyện gã ta lại bỏ đi? Tiếng còi cảnh sát reo lên, hai tên cảnh sát ở gần đây đã xông vào. Từ tốc độ xuất hiện của cảnh sát cho thấy người báo cảnh sát thân phận không hề thấp. Đem người này đi, hắn đã phạm tội nặng, lát nữa tôi sẽ gọi điện cung cấp chứng cứ cho các anh. Vừa thấy cảnh sát xông vào thì gã thanh niên ngồi trên ghế lập tức cười nham hiểm dặn dò, khiến người ta còn tưởng rằng tên cảnh sát đó là người nhà y. Hai tên cảnh sát ngước đầu nhìn Diệp Mặc lập tức ngây ra, trong lòng nghĩ, thế là tiêu con mẹ nó rồi, bọn họ sợ nhất cái người đang đứng trước mặt đây, tại sao mấy người này lại dây vào hắn? Sao còn chưa ra tay? Tên thanh niên nhìn hai tên cảnh sát đứng ngây ra đó mà chưa chịu ra tay thì có vẻ bất mãn quát hỏi. Diệp Mặc trao lại đình đình cho Vân Băng đi đến chỗ thằng thanh niên kia, bóp lấy cổ y túm lưng lên, rồi vung tay tát liền mấy cái bùm bốp. Thêm một cú đá nữa làm cho y văng lên bên cạnh chỗ mà hai tên lúc nãy đã lôi kéo Vân Băng. Người thanh niên đó lập tức máu văng tung tóe, răng gãy liền mấy chiếc. Y đang định nói gì thì không nói được nữa. Mày! Phùng Vinh kinh hãi nhìn Diệp Mặc, y không ngờ Diệp Mặc hung hãn như thế, trước mặt cảnh sát mà dám động thủ. Mà cái làm cho y kinh ngạc chính là cảnh sát đã đến rồi mà sao còn chưa chịu bắt hắn đi. Diệp Mặc đã không dạy dỗ Phùng Vinh, chỉ vỗ vai y cười nói, hãy nhớ, ngày mai không được đi đâu, hôm nay ăn nhiều một chút, còn bây giờ, cút. Phùng Vinh đã không biết là mình bị Diệp Mặc tuyên án tử hình, tim mạch của y hoàn toàn đã bị phong tỏa, y còn tưởng rằng Diệp Mặc sẽ nể mặt Vân Băng mà không động tới y. Nghĩ đến tên thanh niên đang nằm dưới đất lập tức kinh hãi gào lên, mày dám động đến Diệp Liên. Nghe xong lời của Phùng Vinh, Diệp Mặc có đôi chút ngạc nhiên, nhìn xem thằng thanh niên bị hắn đá xuống đất rồi nói, mày là người của Diệp gia sao? Không sai, sợ rồi sao? Phùng Vinh lập tức lạnh lùng nói, nhưng y còn chưa kịp nói hết câu thì phát hiện cái mặt của mình bị đá trúng phun ra toàn máu với răng, giống y hệt Diệp Liên. Giờ y đã hiểu, Diệp Mặc muốn y bị y chang như thế. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn y trước khi chết được yên ổn một chút, nhưng không ngờ tên Phùng Vinh này lại tự không muốn yên ổn. Diệp Liên nhìn thấy Diệp Mặc đi qua đây, sờ vào vết máu ố trên mặt. Y dùng khẩu khí không rõ ràng tức giận nói, tên khốn kiếp, mày dám động vào tao. Diệp Mặc lại tung thêm một cước vào mặt y sau đó nói, tao là người nhà họ Diệp, mày nghĩ tao không dám động vào nhà họ Diệp à? Lần trước tao phá cái từ đường nhà mày, đập nát cửa chính, không nhìn thấy cái mặt chó của mày đâu, chắc mày cũng chỉ là một thằng tép diêu trong đó thôi chứ gì. Diệp Mặc đem tên tép diêu không hề nhúc nhích này đá về chỗ cũ. Diệp Liên hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, y có vẻ đã hiểu ra người đang đứng trước mặt chính là tổ tông Diệp Mặc. Y không dám hiếu chiến nữa, đừng nói y chỉ có là quan hệ thứ yếu ở Diệp gia, mà cho dù có là gia chủ như Diệp Bắc Minh thì đối diện với Diệp Mặc cũng chẳng dám nói gì. Lúc đó y chỉ biết run cầm cập, hận chính mình sao không nhận ra Diệp Mặc ngay từ đầu. Y nhìn thấy Diệp Mặc sau khi đạp gãy chân hai tên tay sai của mình lại chuẩn bị đến phiên mình, liền sợ hãi kêu lên, anh Diệp, chuyện này không liên quan đến tôi, cái tên Phùng Vinh kia nói hiện giờ Vân Băng chỉ có một mình, hắn bảo tôi ra tay tìm nàng đóng gạch cho vui, tôi đã nghe nhầm lời hắn, chuẩn bị kế hoạch. Lời của Diệp Liên còn chưa dứt thì Diệp Mặc đã đạp xuống, hắn quay người đi về hướng hai tên cảnh sát. Lời khai lúc nãy của hắn các người nghe rõ rồi chứ? Vâng, chúng tôi nghe được rồi. Không ngờ hai tên cảnh sát còn cúi đầu hướng về Diệp Mặc. À, nếu đã như thế, vậy phiền các anh mang bọn người này đi, không cần phải thông báo lại cho tôi. Một chút cống hiến lặng lẽ cho xã hội là điều nên làm. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Chắc anh Tình nghe Diệp Mặc nói như thế nhịn không được mà phì cười. Nhưng Diệp Mặc giả vờ không nghe thấy, sau đó tiếp tục nói với hai tên cảnh sát. Tôi nghi ngờ cái quán bar này có vấn đề. Các anh hãy về báo cáo lại với lãnh đạo, nhất định phải điều tra cho ra. Kết quả điều tra trực tiếp đưa cho Lý Hổ của đội Phi Ưng, bảo anh ta nói lại cho tôi biết là được. Nhưng nếu không điều tra ra được thì đừng trách tôi không khách sáo. Nếu như lấy mấy tên tép diêu ra mà để đỡ đạn thì cũng đừng trách tôi. Nhấp song song nếu như đã chọn quán này, vậy thì quán bar này khẳng định có vấn đề. Diệp Mặc liền mang Vân Băng và Trác Ánh Tình đi ra khá xa, hai tên cảnh sát mới phản ứng lại lập tức lấy bộ đàm ra. Xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh. Vân Băng nói với vẻ hối lỗi. Diệp Mặc phẩy tay nói, tôi đã ở đây thì không có phiền hà gì hết, nếu như không có tôi mới là phiền, cho nên... Tuy Diệp Mặc không nói hết câu nhưng Vân Băng đã nghe ra được, cô nghĩ nhất định sau này mình không được nông nổi như vậy nữa. Phùng Vinh đã hủy hoại cuộc đời cô mới không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng chẳng qua chỉ là một lần thôi, sau này sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến Vân Băng này kích động như thế nữa. Đối với cô thì mọi thứ qua đi coi như đã chết, chẳng còn gì để nhớ để nhung. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Diệp Mặc thấy Vân Băng có vẻ không vui liền nói. Trác Ánh Tình tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe ra được đôi chút, vội vàng nói, anh Diệp, anh và chị ấy đến nhà tôi dùng cơm đi, tiện thể. Xem ra cô ta không quên cái chuyện tiện thể qua xem bệnh tình cho ông nội. Diệp Mặc suy nghĩ chắc là cũng phải đi một phen, vì vậy mà gật đầu. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Trác Ánh Tình lập tức gọi điện thoại cho chú ba, Trác Ái Quốc của cô, và gọi cả cho cô út. Cả nhà họ Trác liền vận động hết các thành viên cốt cán trong nhà. Đối với sự viếng thăm của Diệp Mặc, cả nhà họ giống như là mong sao mong trăng vậy. Tất kịch độc trong người của Trác Hữu Đường đối với Diệp Mặc, Trác Hữu Sơn đối với Diệp Mặc đã luyện khí đến tầng 3 mà nói thì hết sức đơn giản, chưa đến nửa giờ đồng hồ đã giải hết được. Bởi vì không biết quan hệ của Vân Băng với Diệp Mặc thế nào, cho nên nhà họ Trác rất khách sáo với Vân Băng, thậm chí còn khách sáo hơn cả đối với Diệp Mặc. Theo Trác Hữu Sơn thì Diệp Mặc là một người ưu tú, nếu Vân Băng mà là bạn gái của hắn thì đối xử tốt với Vân Băng càng có hiệu quả hơn là đối xử tốt với Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị đi về thì TV đang phát tin về chuyện Âu Húc Nghiệp và Âu Trấn. Diệp Mặc lặng lẽ gật đầu, tên cáo giả ra tay quả là nhanh, chỉ một ngày là đã giải quyết được, chắc rằng bọn họ đã sớm có dự tính rồi, không chừng là đem hắn ra để làm bia đỡ đạn thôi. Nhưng cho dù biết bọn họ cáo giả lợi dụng mình một lần, Diệp Mặc vẫn phải tiêu diệt Âu Húc Hổ. Nhà họ Âu tiêu rồi. Các Hữu Sơn nhìn thấy Âu Húc Nghiệp và Âu Phùng bị mang đi thì có vẻ kích động nói. Các Hữu Sơn tiếp lời. Nhà họ Âu đó quá phô trương, đừng nói là chuyện của 20 mấy năm về trước, chỉ tính mấy năm gần đây họ đã hại biết bao nhiêu người rồi chứ. Vân Băng có vẻ khiếp đảm nhìn Diệp Mặc, cô không ngờ Diệp Mặc nói nhà họ Âu sẽ không làm phiền cô nữa lại là ý này. Rốt cuộc thì Diệp Mặc có thế lực đến cỡ nào, cho dù là nhà họ Diệp thì cũng không thể một chiêu giải quyết nhà họ Âu như vậy. Diệp Mặc thì lại nhìn Vân Băng gật đầu cười, trong lòng Vân Băng đột nhiên có một tia ấm áp, tuy hắn không phải là người đàn ông của mình, nhưng có thể quen được một người phi thường như hắn cũng là may mắn lắm rồi. Khi đến cuộc sống sau này sẽ không cần phải lo sợ nữa, đột nhiên trong lòng Vân Băng như có ánh mặt trời chiếu rọi, những thứ ảm đạm đều bị xua tan đi hết, không để lại một dấu vết gì. Vô Lượng Sơn, xưa được gọi là Mông Nhạc Sơn, với danh xưng cao vút trong mây, nhìn không thấy đỉnh, rộng không thể đo, diện tích mấy ngàn km vuông. Nhưng chỉ mấy ngàn km vuông thì còn chưa đủ lấy danh xưng là cao vút trong mây, rộng không thấy đỉnh. Nhà thơ của Đới Gia chính là Đời Thanh trong Vọng Vô Lượng Sơn đã viết: cao mạc cao vu Vô Lượng Sơn, cổ thác Nam Quật nhất hùng quan, vân đắc điểm thương miền tuyên thế, tu bách dư lý giai tằng loan, khẩu tha nga quyền kỷ phát quang, tùng lập vân tiêu bất khả quản. Tất cả mọi người đều biết Đới Gia chính là đạo quan trong thời kỳ nhà Thanh, là một thi nhân nổi tiếng trên thi đàn của Vân Nam, nhưng có rất ít người biết là Đới Gia chính còn là có một người con em trai tên là Đới Gia Huy. Gia Khánh năm thứ 21 thì Đới Gia chính và Đới Gia Huy ở Vô Lượng Sơn đã gặp ẩn môn điểm giới trung nhân, vì tư chất của hai người rất tốt liền mang cả hai tiến vào ẩn môn. Đới Gia chính một lòng muốn làm quan nên cự tuyệt việc ẩn môn chiêu đồ, Đới Gia Huy thì ở lại, bởi vì nếu hai người đồng thời rời đi thì Đới Gia Huy sợ người trong ẩn môn sẽ ra tay với họ. Đới Gia chính sau khi rời khỏi ẩn môn liền tham gia thi hương và trúng cử, năm ấy lại đúng tuổi, sau đó được phân làm chi huyện Hồ Nam, vẫn không có tin tức của Đới Gia Huy. Bởi vì tưởng niệm người em trai này mà Đới Gia chính lại đi tới Vô Lượng Sơn viết bài Vọng Vô Lượng Sơn, trong đó hàm nghĩa rất rõ ràng chính là để tưởng niệm người em trai của mình. Trong bài thơ ông viết ý tứ chính là bên trong Vô Lượng Sơn dựng tích rộng lớn đứng vững tận trời, xa xa không chỉ ánh mắt bạn có thể thấy những thứ đó, còn thực sự lý giải cao vút trong mây, không thấy đỉnh, rộng lớn không thể đo, cũng không có bao nhiêu. Đới Gia chính có lẽ chính là một trong số những người có thể hiểu được điều đó. Bây giờ Vô Lượng Sơn đồng thời là một khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia, cất giấu vô số cảnh đẹp hiếm ai biết tới, đồng thời cũng ẩn giấu vô số nơi không muốn người khác biết. Lúc này ở Vô Lượng Sơn có vết chân căn bản không thể đặt, đã có một mảng sân lớn. Mảnh sân này thoạt nhìn có chút cổ kính, vừa nhìn đã biết là tuổi đời lâu năm. Trong khoảng sân này có một con đường nhỏ uốn lượn kéo dài đến tận dưới chân núi. Từ dưới chân núi nhìn ra thì khoảng sân này giống như một tiên cảnh ẩn giấu trong mây mù. Phía trước cửa sân, ở phía trên có một chữ tĩnh thật to. Đây chính là cửa tĩnh trong ẩn môn. Ở tại một chỗ hẻo lánh trong phòng, Lạc Tố Tố đang ngơ ngác ngồi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Cô trở lại ẩn môn đã được vài tháng, vốn cho là chỉ cần thời gian thì sẽ khiến cô quên cái tên đàn ông Diệp Mặc kia. Nhưng hiện tại đã 2 tháng cô không có biện pháp nào để bình ổn tinh thần, tu luyện tĩnh tâm quyết của mình. Mỗi khi cô nhắm mắt lại thì bóng dáng Diệp Mặc sẽ lại hiện ra trước mặt cô. Một màn cảnh tượng làm cho cô không thể hoàn toàn ẩn mình, thậm chí không nổi lên nổi một lần tĩnh tâm. Hắn thiếu chút nữa đã chết khát, nhưng cũng chỉ là uống vào một miệng nước thì đã đem túi nước trả lại cho cô, bởi vì hắn biết trong sa mạc, nước đối với người khác vô cùng quan trọng. Đây là một người đàn ông kiểu gì vậy? Hắn cho dù là thiếu chút nữa bị trùng ăn thịt người nuốt chửng thì cũng không muốn bỏ lại cô, mà vẫn ôm cô bỏ chạy như điên. Đây là người trọng nghĩa kiểu gì vậy? Hắn đã vì cứu cô mà ôm cô tìm kiếm nguồn nước khắp nơi, chính mình thì khát đến nỗi môi khô nứt nẻ nhưng lại cắt máu tay cho cô uống mà bị hôn mê. Nhưng Lạc Tố Tố cô chỉ là người lần đầu tiên gặp gỡ, muốn nói có ân với hắn thì cũng chỉ là một ít nước dư thừa mà thôi. Còn hắn đưa cho mình cả một vũng thanh tuyền, đó là món quà sinh nhật tốt nhất mà cả đời mình nhận được. Lễ vật này cũng là giữa sa mạc mà đưa cho cô. Có ai có thể giữa sa mạc mà tặng món quà quý giá như thế này? Hắn rốt cuộc là một người như thế nào chứ? Lạc Tố Tố nghĩ tới Diệp Mặc, cô đã hôn qua bờ môi của hắn rồi, rất lạnh rồi lại thật ấm áp. Hiện tại nhớ tới không ngờ khiến Lạc Tố Tố có chút mê man. Mình phải quên hắn đi, nhất định phải quên hắn. Lạc Tố Tố lại vận chuyển tĩnh tâm quyết, một chu thiên còn chưa tới, cô đã phun ra một ngụm máu tươi. Đây đã là lần thứ 6. Tố Tố, tu luyện này của ta phải kỵ vui mừng, kỵ lo, kỵ giận, kỵ tình, kỵ tổn thương. Lời của sư phụ vẫn còn bên tai, những cái gì mà có thì cô đều phạm cả. Nếu sư phụ còn ở đây, có lẽ cô có thể hỏi sư phụ một chút, nhưng mà sư phụ vốn đã mất rồi. Không biết hiện tại cuộc sống của hắn có ổn không, có phải đã làm xong công việc rồi chưa, cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Lạc Tố Tố đảo mắt lại nghĩ tới người tên Diệp Mặc này. Chính mình đây là bị thế nào đây, như thế nào trước sau đều nhớ tới hắn. Dường như trong ấn tượng của cô thì Diệp Mặc hình như trước kia đã quen biết với cô, hơn nữa dường như là quen biết từ rất lâu. Nhưng mà mặc cho cô trở mình trong làn trí nhớ thì đều chỉ có nhớ lại thời điểm ở cùng Diệp Mặc trong sa mạc. Có lẽ là thời điểm rất lâu trước kia cô đã quen hắn ở kiếp trước. Cửa phòng của Lạc Tố Tố đột nhiên mở ra, một phụ nữ ăn vận theo kiểu đạo cô đi tới. Đạo cô này tên là Tĩnh Tức, là sư thúc của Lạc Tố Tố. Tuy rằng đã khoảng cỡ 40 tuổi, nhưng khi nhìn thì lại giống như một thiếu phụ còn chưa tới 30. Chẳng những làn da trắng nõn bóng loáng, mặt mày rõ nét, đôi môi ửng đỏ, mà nhìn kỹ thì cô không ngờ là một người phụ nữ cực kỳ mỹ mạo. Đặc thù nhất là cái mũi của cô có chút cao ngất, nếu không phải đôi mắt của cô viền đen còn có một mái tóc đen nhánh thì thoạt nhìn cô khá giống với một phụ nữ phương Tây. Sư thúc, Lạc Tố Tố đứng lên quay người lại đối với đạo cô hô một tiếng. Đạo cô này nhìn Lạc Tố Tố nhíu mày nói, Tố Tố, con hiện tại đã không thích hợp ở lại tĩnh môn tu luyện nữa rồi. Con chỉ có một lần vào hồng trần mà đã bị thế giới ồn ào mê hoặc, mất hẳn đi đạo tâm cần có. Nhưng con là người trong ẩn môn, lại không thể cho con tái nhập hồng trần. Sư thúc, Lạc Tố Tố bỗng nhiên có chút khẩn trương hô lên, cô hiểu được sư thúc đối với cô là rất không ưa, về phần là nguyên nhân gì thì không rõ, tuy nhiên cô cũng biết hẳn là sư thúc vẫn không thích có quan hệ với sư phụ của cô. Lúc này sư phúc nói như vậy nhất định là muốn xử phạt cô rồi. Đạo cô kia lại lắc đầu nói, Tố Tố, kỳ thật con không thể tu luyện tại tĩnh môn của ta, cũng không nhất định phải đi vào chốn hồng trần. Lạc Tố Tố một hơi còn không dám thở ra, đạo cô này lại tiếp tục nói, thiếu chủ biên siêu của điểm thương phái mới 30 tuổi cũng đã có tu vi đạt tới hoàng cấp hậu kỳ, tiền đồ là không thể lường hết được. Hơn nữa, cổ võ của điểm thương phái đối với môn ta mà nói cũng có lợi. Huống chi điểm thương xưa nay là bằng hữu tốt của môn phái chúng ta, hơn nữa lại ở cách không xa. Nếu con có thể gả vào trong điểm thương, không. Lạc Tố Tố sắc mặt trở nên trắng bệch, bất kể như thế nào cô cũng sẽ không lập gia đình. Về phần tại sao thì đây chẳng qua là một loại cự tuyệt không tự giác được từ trong nội tâm. Đạo cô kia sắc mặt trầm xuống lại nói, nhưng âm thanh khác lại chen vào, sư muội Tĩnh Tức, Tố Tố không muốn thì đừng có bức bách nó. Tĩnh môn chúng ta tuy rằng đã xuống dốc nhưng chưa tới nỗi phải dùng đến mối quan hệ hôn nhân. Vâng sư tỷ. Đạo cô này đối với người vừa nói cũng ân cần hỏi thăm một tiếng, tuy nhiên thần thái cũng chẳng có chút cung kính nào. Lạc Tố Tố vội vàng tiến lên thi lễ, Lạc Tố Tố tham kiến trưởng môn sư bá. Đạo cô tới sau gật đầu, lát sau mới lên tiếng, Tố Tố, lần này con trở về quả thực tồn tại vấn đề rất lớn, lòng của con đã không thể yên tĩnh giống như trước. Nói tới đây, đạo cô này bắt đầu trầm ngâm, cô dường như đang chuẩn bị xử lý Tố Tố. Trưởng môn sư bá, con muốn thỉnh cầu sư bá một việc, bởi vì lần này Tố Tố ra ngoài đã xảy ra một số chuyện. Nếu như không đem chuyện này hoàn toàn xử lý, chỉ sợ Tố Tố rất khó định tâm tu luyện, cho nên Tố Tố thỉnh cầu trưởng môn sư bá, cho phép Tố Tố ra ngoài thêm một lần nữa. Lạc Tố Tố bỗng nhiên rất muốn đi thăm Diệp Mặc, cô có một loại ý niệm trong đầu, chính là rất muốn hỏi Diệp Mặc có phải đã từng thấy qua cô hay không, hoặc là chỗ nào đối với cô có ấn tượng. Không được, Tĩnh Tức lập tức lên tiếng ngắt lời. Tĩnh Nhãn sư tỷ, Tố Tố tâm niệm Hồng Trần, nếu vào Hồng Trần lần nữa có lẽ sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng người chịu nhục nhã cũng là môn phái chúng ta mà thôi. Lạc Tố Tố bị những lời này của Tĩnh Tức sư thúc làm cho giận đến phát run, còn mẹ sư thúc, nhưng cô không dám nói ra bất kỳ dị nghị gì. Tĩnh Nhàn lại gật đầu nói, vậy thì theo muội nên làm như thế nào? Tĩnh Tức nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Tố Tố một cái, thuận miệng nói ra, theo em, Tố Tố lần trước ra ngoài đã trái với môn quy, sau khi trở về quả nhiên không thể tiếp tục tu luyện, em nghĩ nên đem nó nhập vào hàn thất đóng cửa 3 năm. Lạc Tố Tố dùng mình một cái, vào hàn thất cấm cửa 3 năm thì tương đương với việc lĩnh án tử hình. Cô hiện tại mới chỉ tu vi tới hoàng cấp trung kỳ, vào hàn thất thì đó là một con đường chết. Sư phụ của nàng cũng là bởi vì ở hàn thất bị cấm cửa 2 năm, khi trở ra thì đã là dầu hết đèn tắt, không đến 3 tháng liền buông tay rời khỏi nhân gian. Năm đó sư phụ của mình là bị sư thúc này xách vào hàn thất, hiện tại không nghĩ tới mình cũng bị ả tự tay đưa vào hàn thất. Tĩnh Nhàn nhìn thoáng qua Tĩnh Tức thở dài nói, Tố Tố, bằng không thì còn đi điểm thương phái cũng tốt. Lạc Tố Tố lại lắc đầu, trưởng môn sư bá, con đi hàn thất. Hừ, không biết lòng tốt của người khác. Tĩnh Tức thậm chí ngay cả Tĩnh Nhàn cũng không thèm để ý mà xoay người rời đi. Ôi, Tĩnh Nhàn thoáng nhìn qua Lạc Tố Tố, thở dài một tiếng rồi cũng xoay người đi ra. Tuy rằng cô biết Tĩnh Tức là cố ý trả thù sư phụ của Lạc Tố Tố, nhưng cô cũng hết cách. Trưởng môn sư bá còn muốn đổi tên của mình. Lạc Tố Tố bỗng nhiên gọi đại cô Tĩnh Nhàn khi cô ta sắp rời đi. Tĩnh Nhàn quay đầu lại có chút áy náy nhìn Lạc Tố Tố một chút rồi nói, Tố Tố, con nói đi, ta giúp con ở trong môn phái sửa đổi một chút, chuyện này ta vẫn có thể làm được. Cô cũng hiểu được Lạc Tố Tố chuyến này phải đi hàn thất thì chắc không có ngày trở về, nhưng cô cũng không dám ngăn trở quyết định của Tĩnh Tức. Cô cảm thấy là mình rất có lỗi với sư phụ tĩnh tâm của Tố Tố và chính bản thân Lạc Tố Tố nữa. Lạc Tố Tố không phải là đồ ngốc, Tĩnh Nhàn là trưởng môn nhưng lại chịu sự kìm hãm của Tĩnh Tức. Nếu như không phải có nhược điểm gì bị Tĩnh Tức sư thúc nắm được thì cô tuyệt đối là không tin. Sư bá, con muốn đổi tên thành Lạc Ảnh, con thường ở trong mộng phát hiện mình tên là Lạc Ảnh chứ không phải Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố mở miệng nói mà trong nội tâm nàng đầy sự lo lắng cho vị sư bá này. Tĩnh Nhàn nhìn Lạc Tố Tố một cái rồi gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái mặt ngọc giao cho Lạc Tố Tố, sau đó mới nói, Tố Tố, về sau con chính là Lạc Ảnh, mặt ngọc này là lần trước ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương, một người quen trao đổi tặng cho ta, đây là một cái pháp khí chân chính, hiện tại ta tặng cho con tự lo cho tốt, ta đi đây. Buổi tối sau khi Diệp Mặc đưa Vân Băng và Đình Đình về, hắn liền trực tiếp đi tìm Hàn Tại Tân. Vân Băng lăn qua lộn lại ngủ không được. Cô biết chỉ cần tới trời sáng là mình sẽ cùng Đình Đình trở lại Ninh Hải, cô không có cơ hội ở bên cạnh Diệp Mặc nữa. Có lẽ tối nay là cơ hội cuối cùng được ở bên cạnh hắn. Càng nghĩ Vân Băng lại càng bực bội, càng ngày nàng càng hối hận vì tối hôm qua tự nhiên lại chạy ra khỏi phòng của Diệp Mặc. Hiện tại bảo nàng cố lấy dũng khí qua đó một lần nữa thì cảm thấy hết sức khó khăn. Nhưng nàng lại biết nếu nàng không chủ động đi thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không đến tìm nàng. Có đôi khi Vân Băng thực sự cảm giác là mình đang là một người phụ nữ hư hỏng, nhưng xông cho nội tâm của cô lại biết ý tưởng này của cô cũng không phải hoàn toàn là vì báo đáp Diệp Mặc, mà vì bản thân cô cũng rất muốn ở cùng một chỗ với Diệp Mặc. Chẳng sợ chỉ có một buổi tối, cô sợ Diệp Mặc sẽ cho rằng cô là người phụ nữ không tốt, nhưng nội tâm cô biết mình không phải là như vậy. Vân Băng hạ quyết tâm đợi Diệp Mặc trở về sẽ qua phòng hắn một lần nữa, mặc dù có chút là không biết xấu hổ, nhưng đối mặt với Diệp Mặc cô cũng mặc kệ tất cả rồi. Hơn 10 giờ tối Diệp Mặc vẫn chưa về, Vân Băng đợi không được đang chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài mới chuyển vào âm thanh mở cửa. Vân Băng đang buồn ngủ liền khẩn trương ngồi dậy, nhưng cô lại nghe thấy tiếng cửa mở phòng mình, cô liền thắc mắc, chẳng lẽ Diệp Mặc lại chủ động sang đây? Như vậy sao được, Đình Đình còn đang ngủ. Ngay tới đây, Vân Băng khẩn trương xuống giường xem. Lúc này đèn bật sáng, Vân Băng lập tức có chút phát mộng. Người tiến vào không phải là Diệp Mặc mà là một người con gái, trong tay còn mang theo một cái túi, xem ra mới ở xa mới về. Chỉ một lát sau cô liền phản ứng lại, người tiến vào này hẳn là Diệp Lăng. Diệp Lăng biết là Diệp Mặc đang ở Yến Kinh, cũng không có tâm tư tiếp tục du ngoạn tại nước Mỹ mà đã trở về. Nhưng cô ta không nghĩ tới mở cửa phòng mình ra lại nhìn thấy Vân Băng, lập tức ngây ngẩn cả người. Cô là Diệp Lăng sao? Vân Băng phản ứng trước thuận miệng nói. Diệp Lăng gật đầu, cô là ai? Tôi là Vân Băng, là cô giáo dạy tiếng Anh trước đây của Diệp Mặc. Vân Băng vội vàng đem quan hệ của mình và Diệp Mặc giải thích một chút, tuy nhiên trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng âm thầm có chút thất vọng. Cuối cùng không cần là cố lấy dũng khí đi tới phòng Diệp Mặc nữa, hiện tại Diệp Lăng đã trở về, cô có muốn đi cũng đi không được rồi. Cô chính là cô giáo Vân Băng à? Tôi có nghe anh tôi kể qua về cô. Diệp Lăng lập tức bất ngờ niềm nở nói, Diệp Mặc có nói qua là Vân Băng đã từng cứu hắn một mạng, tuy nhiên hiện tại xem ra Diệp Mặc và Vân Băng còn có chút quan hệ mập mờ bên trong. Cô lập tức đã nhìn thấy Đình Đình, trong lòng nhất thời liền ngây ngẩn cả ra. Diệp Mặc cũng không có nói cho cô biết là Vân Băng có con, không nghĩ tới rằng con còn lớn như vậy. Nếu như vậy, cô ta và anh của mình rõ ràng là không thích hợp rồi. Thấy Diệp Lăng nhìn về phía Đình Đình, Vân Băng vội vàng giải thích. Cô nói việc Diệp Mặc mang Đình Đình từ Hồng Kông trở về, rồi nói đến việc buổi tối từ Trác Gia trở về, sau đó thì Diệp Mặc lại ra ngoài. Anh tôi ra ngoài sao? Diệp Lăng còn tưởng rằng là Diệp Mặc đang ngủ, không nghĩ tới hắn ra ngoài chưa về. Dường như đã sớm biết là Diệp Mặc buổi tối sẽ qua đây cho nên Hàn Tại Tân đã chuẩn bị xong trà bánh để ngồi đợi. Tuy nhiên cho dù là vậy, Diệp Mặc tới đây khiến cho Hàn Tại Tân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Mặc không tới, lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì điện thoại của Diệp Mặc gọi thì không được. Ngày đó có thể gọi điện thoại cho hắn được là bởi vì người tiếp viên điện thoại kia 24 giờ liên tục quay số điện thoại mới gọi được có một lần. Diệp Mặc thấy ngoại trừ Hàn Tại Tân và Hàn Yên còn có một người đàn ông hơn 50 tuổi. Hàn Tại Tân rất khách khí đối với Diệp Mặc, không vì tuổi tác và địa vị của mình mà chậm trễ chút nào. Nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào liền vội vàng đứng lên nói, Diệp Mặc, vị này chính là Lý Hưởng của viện quân sự. Lão Lý, đây chính là người mà tôi nói với anh, tên là Diệp Mặc. Hàn Tại Tân giới thiệu hai người một chút, cũng không nói đến chức vị của Lý Hưởng. Lý Hưởng hơi gật đầu với Diệp Mặc một cái, ý nghĩ tuy rằng bản lĩnh của Diệp Mặc không tệ, nhưng dù sao tuổi đời còn trẻ, đối với những người có địa vị cao như bọn họ mà nói, có lẽ chỉ cần thêm chút lôi kéo, Diệp Mặc khẳng định sẽ vô cùng tạ ơn, hoặc là nói thụ sủng nhược kinh gì đó. Hơn nữa lần này, lợi dụng Diệp Mặc giết Âu Húc Hổ dường như rất đơn giản, cho nên nói người như Diệp Mặc chỉ có thể lợi dụng mà thôi. Còn Hàn Tại Tân tại sao coi trọng Diệp Mặc như thế, y có chút không hiểu. Trong ấn tượng của y thì Diệp Mặc là loại võ phu, đầu óc ngu si, thân thủ tuy rằng không tệ nhưng chỉ là một người trẻ tuổi nông nổi. Diệp Mặc thấy Lý Hưởng dường như có chút ngạo mạn cũng không thèm để ý, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng chẳng muốn cúi xuống. Với hắn mà nói thì không có bất kỳ điều gì khiến hắn phải lôi kéo quan hệ với hạng người như thế. Thứ mà bọn họ theo đuổi căn bản không giống nhau với hắn. Hắn và Hàn Tại Tân hoàn toàn là dạng giao dịch mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Đối với quan hệ lớn thượng tầng này còn không đủ trình độ khiến Diệp Mặc phải đi đút lót. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Mặc ngay cả đầu cũng lười cúi chào y, Lý Hưởng sắc mặt lập tức nhịn không được rồi. Nhưng chức vị của y cao, chút lễ nghi ấy vẫn còn phải có chứ. Hàn Tại Tân lại nhìn đến nhíu mày trong lòng tự nhủ, lão Lý này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi khinh thường người khác. Diệp Mặc thấy Hàn Tại Tân dường như đang phải giảng hòa, liền ngồi xuống khoát tay áo nói, Hàn lão, những lời khác không cần phải nói nhiều, nếu là giao dịch thì trực tiếp là nói muốn tôi làm chuyện gì là được, tôi thích sự rõ ràng. Hàn Tại Tân có chút hiểu được tính cách của Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc nói vậy liền gật đầu, nếu như vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Lần trước mô hình mà tư liệu cậu đưa về cho Lý Hồ chúng tôi đã nghiên cứu qua là một bộ tư liệu quân sự cơ mật cực kỳ quý báu. Ban đầu chúng tôi nghĩ đến đây là một bộ tư liệu giá trị khoảng 10 triệu đô Mỹ. Bây giờ nghiên cứu thấy thì chục triệu đô có lẽ chỉ nghiên cứu được một góc trong đó mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe đến đây liền nghĩ xem ra là hẳn liên quan đến nhiệm vụ lần này. Nhưng không phải hắn đã đem đồ vật này giao hết cho Hàn Tại Tân rồi sao? Sao còn bàn về chuyện này nữa? Hàn Tại Tân lại tiếp tục nói, sau khi chúng tôi nghiên cứu xong bộ tư liệu này thì đã rút ra kết luận đây chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Hơn nữa còn là bộ phận năng lượng ngoài nguồn. Thứ quan trọng nhất thì không có. Nếu không biết bộ tư liệu này quý báu thì có lẽ chúng tôi sẽ không động tâm với những thứ còn lại. Nhưng hiện tại đã biết bộ tư liệu này có tính trọng yếu đối với cả quốc gia. Chúng tôi tuyệt đối không thể để cho thứ quý báu như vậy rơi vào tay người khác. Tuy rằng chúng tôi hiện tại còn không biết bộ tư liệu này do ai tạo ra, nhưng tuyệt đối có thể nói đây là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử quân sự. Nói tới đây Hàn Tại Tân lại nhìn Diệp Mặc. Tôi nghĩ cậu đã biết rồi, chúng tôi chính là muốn lấy về phần tư liệu còn lại. Bất kể quốc gia chúng ta có người chế tạo ra nó hay không, nhưng thứ này trong tay chúng ta thì khẳng định tốt hơn nhiều so với việc nó nằm trong tay người khác. Ý của ông là bảo tôi giúp ông tìm tư liệu sao? Diệp Mặc nhíu mày, vật này là Văn Đông đưa cho hắn, hắn biết đi đâu mà tìm nó bây giờ. Hàn Tại Tân nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, tôi nghĩ bộ tư liệu này chỉ có cậu mới có thể tìm giúp, bởi vì người đi tư liệu cho chúng tôi chính là cậu. Vậy nên cậu chắc chắn biết nơi xuất xứ của nó. Hơn nữa, nếu người thường thì tuyệt đối không thể thu hồi tư liệu này, cho nên lần này tôi muốn cậu và Hàn Yên cùng đi. đem phần tư liệu còn lại mang về. Lý Hưởng ở bên cạnh nói thêm, vì quốc gia phục vụ là nghĩa vụ của mỗi công dân chúng ta, cho nên lần này chẳng những là nhiệm vụ mà cũng là một loại vinh dự. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Hưởng, cầm miệng, vứt mẹ nó cái ý nghĩ đó của ông đi. Lý Hưởng sắc mặt lập tức thay đổi, lão không biết tính cách của Diệp Mặc cho nên xuất ra một bộ đạo lý thường đem đi giáo dục bọn trẻ tuổi. Hàn Tại Tân thì đương nhiên biết tính cách của Diệp Mặc, không cần nói Lý Hưởng là một chức phó viện quân sự, cho dù Diệp Mặc biết rằng chức vị của y thì ở trong mắt Diệp Mặc cũng thế mà thôi. Diệp Mặc là người không có lợi thì không làm, giao giảng đạo lý giáo dục quốc gia với hắn quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Nếu quốc gia có ân với hắn thì căn bản không cần đạo lý, hắn tự động sẽ báo đáp. Nói suông mà không làm, động một chút lại nói đến đạo nghĩa hay đạo lý gì đó thì Diệp Mặc chúa ghét. Lão vội vàng ngăn Lý Hưởng nói, lão Lý, Diệp Mặc tính tình như vậy rồi, không nên làm to chuyện. Hàn Yên ngồi bên cạnh cái gì cũng không nói, dường như chuyện này không có chút quan hệ nào với nàng. Tuy nhiên, từ ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn Lý Hưởng một chút thì biết là cô cũng rất chán ghét Lý Hưởng. Dựa theo Hàn Tại Tân đưa giá mà nói thì một khối thanh ngân là đủ rồi. Dù sao trên địa cầu, các thanh ngân cũng không phải dễ dàng có được. Ở trong lòng Diệp Mặc thì giá trị của các thanh ngân quan trọng hơn nhiều so với mô hình quân sự gì đó. Nhưng giá trị của các thanh ngân thì chỉ có Diệp Mặc biết và cũng chỉ hữu dụng với hắn. Đối với Hàn Tại Tân không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên Diệp Mặc biết Hàn Tại Tân ra giá là đủ, nhưng Hàn Tại Tân lại không biết. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói gì, Hàn Tại Tân sợ Diệp Mặc đổi ý, liền vội vàng nói, đợt nguyên liệu tiếp theo còn 3 tháng nữa sẽ tới, đến lúc đó sẽ cho cậu lựa chọn 10 loại tốt nhất. Diệp Mặc khoát tay áo, chuyện này tôi đồng ý, tôi thử một chút, tuy nhiên bất kể thành công hay không, các thanh ngân vẫn phải giao. Đối với việc Hàn Tại Tân sẽ cho hắn lựa chọn 10 loại nguyên liệu tốt, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào. Nếu một lần có thể chọn ra 5-6 loại nguyên liệu tốt là hắn đã quá hài lòng rồi, nào có nhiều nguyên liệu tốt như vậy cho hắn lựa chọn. Chỉ có điều các thanh ngân quả thực là đồ tốt, hơn nữa người ta đã trả công trước rồi. Tốt lắm, cậu với Yên Nhi ngày mai xuất phát. Hàn Tại Tân lập tức niềm nở đứng lên, sau đó hướng Hàn Yên mà nói, Yên Nhi, bất luận thế nào thì an toàn vẫn là hàng đầu, có biết không? Diệp Mặc lại nói, không cần, chỉ cần mình tôi đi là được rồi, nhiều người chỉ thêm phiền phức. Ừ, Diệp Mặc, tôi thừa nhận anh rất lợi hại, nhưng nếu anh cho là anh nhất định ăn chắc tôi thì anh sai lầm rồi, bằng không chúng ta tỉ thí trước một chút rồi nói sau. Hàn Yên vừa nghe Diệp Mặc không ngờ lại bảo cô là phiền phức, lập tức liền không thoải mái. Không cần phải đọ sức, tôi đồng ý để cô đi cùng với tôi. Diệp Mặc thấy thân hình của Hàn Yên nhảy bổ vào võ trường, liền biết là hắn đã đánh giá thấp thân pháp của nàng. Bất kể bản lĩnh của nàng thế nào thì loại thân pháp này chắc có lẽ sẽ không trở thành phiền phức với hắn, có lẽ còn có thể trợ giúp một hai. Đương nhiên còn có một ý tưởng chính là Hàn Yên là người trong ẩn môn, nếu có thể từ miệng của nàng moi ra được một ít tin tức của ẩn môn thì đó mới là trọng yếu. Hàn Yên cố ý hiển lộ một tay, thấy Diệp Mặc quả nhiên lộ ra thần thái thưởng thức, đồng ý để cô đi cùng, cũng là có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Từ khi Diệp Mặc giết Âu Húc Hổ thì cô liền cảm giác là mình hẳn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng cô tuy rằng tự nhận không phải đối thủ của hắn, nhưng đối với thân pháp thì có lẽ sẽ không thua, cho dù là Diệp Mặc cũng vậy. Sáng mai lấy vé máy bay đi Hàm Sơn, ở phi trường đợi tôi. Diệp Mặc bỏ lại những lời này rồi vội vàng rời đi. Với hắn mà nói thì muốn đi tìm đồ vật đó nhất định phải tìm được Văn Đông trước, chỉ có Văn Đông mới biết được đồ vật này đến từ chỗ nào, huống chi hắn còn muốn đi Lưu Xà một chuyến. Buổi tối hắn còn muốn đi mua một ít đồ ăn, đem theo nhẫn chữ vật của mình để trang bị. Còn cảnh cáo Nhiếp Song Song một chút, làm cho cô ả không dám động thủ với thân nhân của mình. Hắn là một người kiêu ngạo. Hàn Yên nhìn bóng lưng Diệp Mặc dần biến mất, đột nhiên thốt lên một câu. Ừ, ta nghĩ hắn là một kẻ tự cuồng, không biết trên dưới là gì cả. Lý Hưởng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Hàn Tại Tân lại khoát tay nói, lão Lý, tính tình của ông cũng nên sửa lại đi. Ông có biết Tống gia vì sao không dám động đến hắn hay không? Lý gia các ông cũng là một đại gia tộc ở Yến Kinh, có lẽ ông đi về hỏi Lý Nguyên Soái là biết. Đôi khi, không thể một lòng chỉ biết nghiên cứu học vấn được, cái đầu còn dùng để suy nghĩ nhiều việc khác nữa chứ, học nhiều thì nó ngu ra đấy. Lý Hưởng kinh ngạc nhìn Hàn Tại Tân một chút, y còn tưởng rằng Hàn Tại Tân nhất định sẽ đứng về phía y, bởi vì Diệp Mặc là một tên chưa giáo máu đầu, miệng chưa dứt sữa như vậy, còn không tôn kính y, thực sự là không nên. Không nghĩ tới Hàn Tại Tân lại nói giúp Diệp Mặc, Lý Nguyên Soái là anh cả của y, cũng là người có quyền uy cao nhất ở Lý gia. Y không nghĩ tới chuyện này Hàn Tại Tân lại bảo y đi hỏi anh cả. Chẳng lẽ anh cả thì có cách nhìn khác đối với Diệp Mặc này sao? Diệp Mặc là một thanh niên trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn là người mà Diệp gia không cần, làm việc chỉ hoàn toàn nương tựa vào vũ lực, một chút cũng không động não, vậy thì có cái gì tốt chứ? Diệp Mặc lúc này mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, tuy rằng hắn đã vào luyện khí tầng 3, nhưng đối với sự việc lần trước bị trải qua trong sa mạc vẫn là có chút khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ là mình luyện khí tầng 3 thì đã an toàn hoàn toàn, không nói tới thế giới này còn có cao thủ địa cấp, thậm chí là thiên cấp. Chính là ngay giữa sa mạc còn có côn trùng ăn thịt người, một khi bị chúng vây quanh thì chỉ có nước toi mạng. Mua xong mọi thứ cần thiết, hắn mới lấy điện thoại gọi cho Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song âm thanh ngượng ngùng truyền đến, mang theo âm thanh êm nhu mềm ngọt, làm cho người ta nghe xong rất thoải mái, thậm chí có một loại cảm giác kích động. Thời điểm Diệp Mặc đi vào hoa đại, Nhiếp Song Song thoạt nhìn rất khẩn trương đứng chờ ở cửa. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc có chút ướt, xem ra vừa tắm gội không bao lâu. Mấy sợi tóc dài hỗn độn rơi xuống trên khuôn mặt vô cùng mịn màng, càng thêm vẻ nhu nhược đơn thuần. Thoạt nhìn sắc mặt thanh thuần vô song phối hợp với bộ ngực đầy đặn của cô gần như khiến tất cả học sinh phải vụng trộm mà nhìn lén cô vài lần. Diệp Mặc vừa đi tới trước mặt cô liền nghe thấy một cỗ hương thơm, dường như là hương thơm thiên nhiên, lại tựa hồ như mùi thơm cơ thể. Thấy Diệp Mặc tiến tới, Nhiếp Song Song có chút khẩn trương xoa xoa góc áo, dường như lẩm bẩm nói câu gì đó, nhưng Diệp Mặc biết cô không nói gì cả. Hắn chỉ đứng trước mặt cô thật lâu sau đều không nói gì. Nhiếp Song Song ngẩng đầu dùng ánh mắt thuận nhìn rất đơn thuần nói: "Diệp đại ca, anh tìm em sao?" Sau khi nói xong lại cúi đầu tay bắt lấy mép áo. Diệp Mặc thầm than, người phụ nữ này tới Hollywood tuyệt đối là có thể đoạt giải mâm xôi vàng. Cô nói cô đi câu dẫn đàn ông cường tráng da đen không phải rất tốt sao? Làm sao còn phải lăn lộn ở chỗ này? Hơn nữa cô dường như hiểu được việc lợi dụng nhược điểm của đàn ông, cho dù là Diệp Mặc biết rõ cô có vấn đề cũng không tự chủ được đối với cô, nảy sinh ra những ý tưởng kỳ quái. Dường như không nghe được Diệp Mặc trả lời, Diệp Song Song lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc một chút, lại đỏ mặt cúi đầu. Diệp Mặc nói: "Đúng vậy, là anh cố ý tới tìm em, hiện tại em có thời gian không?" "Ờ, ngày mai cuối tuần." Diệp Song Song chỉ nói được nửa câu, Diệp Mặc cười lạnh: "Giả bộ nai tơ hơi quá đáng, ngày mai cuối tuần nói đúng ra là đêm nay có thể cùng mình ra ngoài lêu lỏng cả đêm cũng được. Chưa có một cô gái nào lần đầu tiên cùng người khác gặp mặt sẽ nói lại lời này." Đương nhiên nửa câu nói sau của cô ta tuy không nói ra, nhưng bất kỳ một thằng giống đực nào đều có thể nghĩ tới, thậm chí là tưởng tượng ra được, so với việc nói ra thì dường như càng tăng thêm sức dụ hoặc. "Đi thôi, ngày hôm qua em nói đi tìm chắc anh tỉnh uống rượu, sao lại không thành chứ, hôm nay anh dẫn em đi uống rượu được không?" Diệp Mặc nói thẳng, hắn thấy hôm nay trên người Diệp Song Song có cái loại cảm giác khiến hơi thở lạnh lùng của hắn bị giảm đi rất nhiều. Hắn không muốn điều tra lai lịch của Nhiếp Song Song, thậm chí cũng không muốn hỏi đến chuyện của Nhiếp Song Song. Nhưng Diệp Lăng còn muốn ở lại Hoa Đại thêm khoảng 1-2 tháng nữa. Hắn cũng không muốn để Diệp Lăng lâm vào nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải biết rõ Nhiếp Song Song là ai. Vẻ khí chất âm lãnh này trên người cô là do công pháp tu luyện gì, hay còn có nguyên nhân nào khác, có ảnh hưởng gì đến Diệp Lăng hay không? Một khi có ảnh hưởng đến Diệp Lăng thì hắn cũng không ngại thận tay làm chuyện tốt. Dường như có chút kinh ngạc vì Diệp Mặc lại mời mình uống rượu, tuy nhiên Nhiếp Song Song không cự tuyệt. Cô do dự rồi đồng ý với đề nghị của Diệp Mặc, dường như cự tuyệt đối với nàng là một vấn đề rất khó có thể mở miệng. Quán rượu Túy Nhãn tương đối gần với Hoa Đại, Diệp Mặc và Nhiếp Song Song không lựa chọn ngồi gần quầy bar mà chọn một góc khá hẻo lánh ngồi xuống. "Em muốn uống gì?" Diệp Mặc thuận miệng nói, nếu có thể hắn không muốn cùng Nhiếp Song Song cãi nhau trở mặt. Tuy rằng một Nhiếp Song Song thì hắn không e ngại, nhưng cũng không muốn gây thù hằn ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, cho dù Nhiếp Song Song mỗi ngày đều cùng người khác lăn lộn cùng một chỗ, thì có liên quan gì tới hắn đâu. Hôm nay hắn hẹn cô ta mục đích chỉ vì để cho cô ta không được động tới em gái mình. Nhiếp Song Song không nói là mình muốn uống gì mà trực tiếp hỏi: "Diệp đại ca, anh hẹn em ra ngoài chính là uống rượu sao? Em có cảm giác ánh mắt của anh dường như không thích em lắm, tại sao anh lại phải hẹn em tới nơi này?" Ở dưới ánh đèn lờ mờ, lá gan của Nhiếp Song Song dường như hơi lớn lên một chút, ít nhất cô có thể nhìn Diệp Mặc mà nói chuyện. "Nếu em đã cảm giác được anh không thích em lắm, tại sao lại cùng anh đến chỗ này?" Diệp Mặc lập tức mang theo giọng điệu châm chọc mà hỏi. Dường như không nghe ra giọng điệu châm chọc của Diệp Mặc, Nhiếp Song Song giọng điệu yếu ớt nói: "Bởi vì lần đầu tiên em nhìn thấy Diệp đại ca, cũng thấy trên người anh có một loại cảm giác tươi mát, cho nên em yêu thích anh có phải không?" Nói xong Diệp Mặc khoát tay khiến nhân viên phục vụ tùy tiện mang đến 2 cốc bia. Hôm nay hắn đến không phải để uống rượu. Nhiếp Song Song bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Vâng, Diệp đại ca, tuy rằng em còn chưa tới mức là thích anh, nhưng em đối với anh rất có thiện cảm. Đây là lần đầu tiên em có loại cảm giác này, cho nên hôm nay anh nói đến uống rượu, em liền cùng anh đến nơi đây. Nhưng mà Diệp đại ca, anh tại sao lại phải dùng giọng điệu này nói chuyện với em, thậm chí đến giờ em còn không biết anh tên gì. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thiện cảm, nếu em vẫn là gái trinh, có lẽ anh có chút thiện cảm với em hơn, hiện tại em không cần ở trước mặt anh nói câu thiện cảm đâu. Diệp Mặc vốn là muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng thấy cô ả cứ giả vờ giả vịt, trong lòng hắn đột nhiên không thích. Anh Nhiếp Song Song đột nhiên đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn lờ mờ, tức giận có chút phát run, đưa tay muốn chỉ vào Diệp Mặc nói chuyện, nhưng tay chỉ giơ lên một nửa lại buông xuống, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, anh gọi em ra đây chính là vì muốn nói với em chuyện này sao? Chẳng lẽ anh đối với phụ nữ một chút phong độ cũng đều không có? Vậy thì em đã nhìn lầm anh rồi. Nói xong, Nhiếp Song Song không ngờ xoay người rời đi, giống như cô thực sự bị Diệp Mặc làm cho tức điên. Diệp Mặc thì lại ngồi đó không chút động đậy. Hắn biết nếu người phụ nữ này muốn thuần dương của đàn ông thì nhất định không bỏ qua hắn, bởi vì hắn tu luyện là thuần dương chân khí, ở trong mắt người phụ nữ này phải là loại thiện cảm kia mới đúng. Nhưng Diệp Mặc lại thấy Nhiếp Song Song đi tới cửa quầy bar đều không có ý quay đầu, cũng không khỏi có chút nhíu mày. Phải nói là mình nhìn lầm cô ả rồi, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Ngày hôm qua hắn còn nhận thấy được một cỗ hơi thở dị tính trên người nàng, hơn nữa người phụ nữ này, cái loại đó khiến hắn có chút quỷ dị mà phát lạnh. Diệp Mặc phán đoán là cô ta tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Cô bé xinh đẹp, đi vào cùng anh uống một chén. Hai gã đàn ông vừa mới tiến vào quán rượu, vừa lúc thấy Nhiếp Song Song đi ra, một người trong đó ánh mắt lập tức sáng lên, giơ tay liền hướng Nhiếp Song Song chộp tới. Nhiếp Song Song kinh sợ kêu lên một tiếng, lại không có cách nào thoát khỏi người đàn ông đang bắt lấy cổ tay nàng. Chúng ta đi vào phòng uống rượu, so với bên ngoài sẽ thoải mái hơn. Người đàn ông này nói xong, cùng một gã khác mang theo Nhiếp Song Song trực tiếp tiến vào trong quán rượu. Trong quán rượu rất nhiều người đều nhìn thấy, thậm chí người quầy ba cũng thấy, nhưng không có một người nào đứng ra nói chuyện. Người nào việc nấy cứ thế mà làm. Nhiếp Song Song có chút bất lực nhìn về phía Diệp Mặc. Ánh mắt của cô vừa thấy thì biết là rất muốn Diệp Mặc tiến lên giúp cô giải vây. Cô ngày hôm qua thấy Diệp Mặc đá chân biết là hắn rất lợi hại. Nếu hắn động thủ thì cho dù đánh không lại hai người này cũng có thể giúp nàng thoát ra. Nhưng Diệp Mặc thì lại bưng một ly bia, mới đưa tới uống một ngụm dường như không có thấy gì. Thần thức của hắn lại thấy được ánh mắt của Diệp Song Song lộ ra không phải là vẻ tuyệt vọng mà là thất vọng. Rất thất vọng. Đảo mắt thấy Diệp Song Song đã bị hai người kia kéo túm lưng quần lôi vào một gian phòng trong quán rượu, cửa phòng lạch cạch một tiếng liền đóng lại. Cô em là người đến quán bar, có cái gì mà phải sợ, đợi lát nữa anh sẽ làm cho em thoải mái. Nhiều tiền lắm, yên tâm, anh cũng không phải là thằng ăn xong rồi vác bùa chạy đi. Đóng cửa xong, gã đàn ông lấy Nhiếp Song Song buông lỏng tay ra mà nói, các người thấy tôi sợ ở chỗ nào chứ? Sắc mặt Nhiếp Song Song bỗng nhiên trở nên u ám, hai gã đàn ông liền sửng sốt. Vừa nãy khi bọn chúng ở trước cửa nhìn thấy Nhiếp Song Song, sắc mặt của cô rất buồn bã và tỏ ra bất lực, dáng vẻ thuần khiết vô cùng khiến bọn chúng cảm thấy cô gái này nhất định là phải lôi vào đóng gạch một phen, sau đó an ủi. Nhưng bây giờ bọn chúng cảm thấy sắc mặt cô gái thay đổi quá nhanh, vẻ buồn bã bất lực thuần khiết quá đỗi của lúc nãy bây giờ đã trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn khiến bọn chúng phát ra khí lạnh từ trong xương sống. Nếu như đây không phải là đang ở quán bar, bọn chúng còn tưởng rằng là mình gặp phải dã quỷ hoặc hồ ly tinh ở nghĩa địa hoặc nơi rừng núi hoang vu. Cô là ai? Một gã đàn ông khác tiến đến, cô gái trước mắt này vẫn giữ gương mặt đó, nhưng lại cố tình khiến gã cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi. Nhiếp Song Song cười nhạt một tiếng, tôi là ai? Ban nãy không phải các ngươi muốn lôi tôi vào đây sao? Bây giờ các ngươi lôi tôi vào, lại còn hỏi tôi là ai? Giọng nói lạnh như băng của Nhiếp Song Song khiến hai gã đàn ông dùng mình một cái. Bỗng nhiên những dục vọng trong mắt chúng liền biến mất. Đối với Nhiếp Song Song xinh đẹp như vậy, bọn chúng đã không còn bất cứ dục vọng nào. Có chăng chỉ là muốn ra ngoài sớm một chút? Chúng vẫn còn nghĩ chưa thông là cùng một người con gái, nhưng trước và sau sao lại thay đổi lớn như vậy? Chúng tôi đùa thôi, đi đi, chúng tôi ra ngoài. Gã đàn ông lúc trước tóm cổ tay Nhiếp Song Song chợt nói, y không muốn một lần nữa phải đối mặt với Nhiếp Song Song mà cảm giác da đầu của mình có chút run lên. Ra ngoài? Tại sao lại muốn ra ngoài? Các người lôi tôi vào đây chẳng nhẽ không muốn làm gì tôi sao? Nhiếp Song Song bỗng nhiên nói nhưng vẫn không hề có chút thay đổi ngữ điệu. Không muốn, không muốn nữa. Các đàn ông tiểu hùng này cảm thấy cái lạnh lẽo trong căn phòng, đồng thời cũng muốn mở cửa, bọn chúng thực sự không muốn phải đối mặt với Nhiếp Song Song nữa. Nhiếp Song Song cười nhạt một tiếng, các người vẫn muốn đi à? Cô nói cái gì? Các đàn ông nắm tay nắm cửa vừa mới hỏi được bốn chữ thì cảm thấy có một thứ gì đó, như có cây kim dài thọc vào từ đỉnh đầu của y. Các đàn ông kia chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên trong tay Nhiếp Song Song thì đã phát hiện bạn mình ngã vật xuống đất. Sau lưng y đột nhiên thấy rét run, vừa nghĩ đến muốn hét to lên thì y có cảm giác tia sáng trắng kia lần nữa ghim ngay lên đỉnh đầu của mình. Cô! Gã đàn ông vừa nói được một chữ thì lạnh lùng ngã xuống. Nhiếp Song Song tiện tay xách hai người này lên ghế salon. Nhìn thái độ của cô thì dường như hai người này không phải là hơn 100 cân mỗi người, mà chỉ là mỗi người 1 cân thịt thôi. Nhiếp Song Song nhìn hai kẻ đã bị cô giết, đôi mắt có chút thất thần, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi ánh mắt lại lạnh băng như cũ. Cô đột nhiên đưa tay kéo khóa váy, hình như là muốn tụt váy xuống. Bốp bốp, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Nhiếp Song Song chợt xoay người nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng phía sau cô mà vỗ tay. Diệp Mặc vào đây một cách nào cô không ngờ lại không biết chút nào cả. Tuyệt vời, tôi nhìn thấy hai người này mới vào không lâu mà đã ngủ mất rồi. Tôi thấy cô muốn cởi quần áo, chẳng lẽ cô cũng muốn ngủ một lát sau? Giọng nói của Diệp Mặc không hề nghe ra bất cứ sự không hài lòng nào. Trong đôi mắt của Nhiếp Song Song lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cô nhanh chóng kéo nửa cái khóa váy trở lại rồi mới nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lúc sau mới hỏi, anh vào đây từ lúc nào vậy? Diệp Mặc lạnh lùng cười, đây không phải là điều cô nên hỏi, cái này không liên quan đến cô. Nhưng tôi lại không muốn thấy cảnh tượng ghê tởm cho nên mới vào sớm một chút. Nhiếp Song Song cắn chặt môi tựa hồ là muốn cắn đến chảy máu, và ánh mắt của cô có chút đỏ lên nhưng vẫn không nói bất kỳ một câu gì. Cô muốn làm gì thì không liên quan đến tôi. Tôi à, cô làm việc xong thì tôi sẽ chẳng còn tâm trạng mà nói chuyện với cô nữa. Cho nên tôi muốn nói sớm một chút. Ít nhất là sau khi tôi đi, cô muốn làm gì thì cứ làm, không liên quan đến tôi. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Nhiếp Song Song bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói từng câu từng chữ. Tôi nói bây giờ tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể giết anh có tin không? Diệp Mặc bất ngờ ngồi xuống, đưa tay lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một chai bia, rồi bật ra uống một ngụm mới lên tiếng. Tôi không tin. Nhiếp Song Song hình như quên mất lời cô nói ban nãy, chỉ nhìn chằm chằm vào người Diệp Mặc. Hắn mặc rất ít, độc có cái áo sơ mi và chiếc quần dài mà thôi. Chai bia này hắn moi từ đâu ra vậy? Nếu như chai bia này được để trong túi thì nhất định nó phải cộm lên chứ. Tôi đang đợi cô giết tôi đây, động thủ thì nhanh lên, kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Diệp Mặc vừa mới nhìn thấy Nhiếp Song Song dùng kim giết người, nhưng hắn lại không biết Nhiếp Song Song cất chúng ở đâu. Một khi cô ta động thủ lần nữa, hắn sẽ lập tức lấy kim của cô ta ra xem. Bảo hắn dùng thần thức mà đảo khắp toàn thân của Nhiếp Song Song một lượt thì hắn đâu có đáng khinh như vậy chứ. Nhưng tôi không muốn giết anh, thực sự không muốn. Nói xong, biểu cảm trên mặt trầm lặng lạnh như băng của Nhiếp Song Song bỗng nhiên được cởi bỏ, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục nói. Anh biết tôi có thể dạy dỗ hai người bọn chúng, cho nên anh mới không động thủ giúp tôi có phải không? Diệp Mặc lắc đầu. Là tôi không biết cô sẽ dạy dỗ hai bọn chúng hay không, tôi cũng sẽ không động thủ. Ai mà biết được cô có phải như vậy hay không, bởi vì cô chính là người như vậy. Nhiếp Song Song bỗng nhiên run rẩy, mặt cô ta tái nhợt, tay cô ta thậm chí khẽ động vài lần, cuối cùng dừng lại. Anh nói đi, anh có việc gì? Giọng điệu của Nhiếp Song Song không còn cảm giác ngọt ngào mềm mỏng, mà trở nên âm trầm và lạnh lùng. Diệp Mặc lạnh giọng nói, tôi biết lai lịch của cô không tầm thường. Tôi không biết cô làm cái chó gì ở Hoa Đại, nhưng có một điểm tôi muốn khuyến cáo cô. Cô cho rằng nó là cảnh cáo cũng được. Diệp Lăng chính là em gái của tôi, cô không được đụng vào đến nửa cọng tóc của nó. Nếu không thì bất kể lai lịch của cô là gì, tôi cũng không buông tha cho cô. Anh là anh trai của Diệp Lăng. Nhiếp Song Song cẩn thận nhìn Diệp Mặc một hồi, dường như có chút kinh ngạc. Sự kinh ngạc của Nhiếp Song Song cũng chỉ trong thời gian rất ngắn lần nữa hồi phục lại. Ngược lại nói, tôi ở Hoa Đại mấy năm rồi, anh từng thấy tôi động đến ai chưa? Cho dù anh là anh trai của Diệp Lăng, tôi cũng sẽ không động đến Diệp Lăng. Diệp Mặc thản nhiên nói, vậy thì cũng không nhất định. Chắc anh Tình và tôi là bạn tốt như thế, cô cũng có thể động vào cô ấy, thì đừng nói đến người khác. Cho nên lời của cô nói tôi không tin tưởng cho lắm. Tôi động vào chắc anh Tình khi nào? Anh ăn nói bừa bãi. Không sai, hôm nay anh nhìn thấy tôi giết hai người, nhưng đừng tưởng rằng những gì anh nhìn thấy đều là sự thật. Tôi không muốn giải thích gì với anh, tôi có thể thề, nhưng tôi không hề sợ anh, bởi vì... Nhiếp Song Song nói tới đây hai mắt đều đỏ lên. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Nếu hôm nay cô ta không đưa ra lời thề độc thì đừng nghĩ rời khỏi căn phòng này. Nhiếp Song Song, tôi xin thề, nếu như Nhiếp Song Song tôi có nửa phần ác ý đối với Diệp Lăng, Nhiếp Song Song tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết rồi cũng vĩnh viễn không được đầu thai. Nhiếp Song Song nói xong, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Diệp Mặc không chút để ý đến nước mắt của cô ta, nhưng những lời thề của Nhiếp Song Song hắn cũng coi như hài lòng. Bất luận cô ta là ai, những lời thề này đều rất nặng, hơn nữa đối với những người tu luyện mà nói thì phát ra lời thề độc quả thực có thể tin được. Thấy Nhiếp Song Song thè xong, Diệp Mặc đứng dậy. Về chuyện Nhiếp Song Song xử lý hai cái xác như thế nào không phải là vấn đề mà Diệp Mặc quan tâm. Ai biết Nhiếp Song Song đi ra trước cửa, quay đầu lại nói một câu: bất kể anh có tin hay không, tôi đều có thể tiện tay giết anh, nhưng tôi không giết. Còn nữa, tôi muốn nói với anh rằng tôi vẫn còn là trinh nữ. Nói xong, Nhiếp Song Song bất ngờ xoay người bước đi, rất nhanh đã đi xa. Nhưng bất luận cô ta đi bao xa thì bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng của Diệp Mặc. Cho dù cô tin hay là không thì khoảnh khắc khi cô giơ tay, cô đã là người chết. Về phần cô là trinh nữ hay không, không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Nhiếp Song Song chợt xoay người, cô mới phát hiện là mình đã đi tới bên ngoài quán bar mà chưa thấy một chút bóng dáng của Diệp Mặc đâu. Cô kinh hãi, vừa nãy còn nghe thấy tiếng của hắn văng vẳng, chẳng lẽ ảo giác sao? Diệp Mặc nhìn hai người đàn ông đã chết cũng đi ra ngoài quán bar, hắn không đi xử lý hai cái xác chết này, đối với hắn mà nói xác chết bị điều tra hay không liên quan gì đến hắn. Diệp Mặc quay lại chỗ ở mới phát hiện Diệp Lăng đã về, hơn nữa cô và Vân Băng còn đang nói chuyện, xem ra là nói rất lâu mà chưa ngủ. Anh, cuối cùng anh đã về, làm sao mà đi tới 1-2 giờ đêm mới về vậy? Diệp Lăng tỏ vẻ có chút không hài lòng khi Diệp Mặc về muộn như vậy. Diệp Mặc cười nói, em xa như vậy mới về còn không đi ngủ đi. Ngày mai anh phải rời khỏi Yến Kinh rồi. Ngày mai anh phải đi rồi sao? Là về Lạc Thương à? Vân Băng cảm thêm lo lắng. Không, anh ra ngoài làm chút chuyện. Diệp Mặc không tiện nói ra điều mà mình muốn làm, đành phải vụng về nói. Anh có thể mở điện thoại ra được không? Cho tới bây giờ em vẫn không gọi được cho anh. Diệp Lăng là còn muốn nói chuyện của Diệp gia với Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc ngày mai đã phải đi. Diệp Mặc không để ý đến điện thoại của hắn mà nghiêm túc nói với Diệp Lăng. Lăng, sau này em đừng có lại gần Nhiếp Song Song ở trường em có biết chưa? Vì sao? Anh, cô ấy là hoa khôi của Hoa Đại đấy. Hơn nữa cô ấy lại không thích khoe mẽ, rất ít gặp em, chẳng lẽ anh quen cô ấy sao? Diệp Lăng ngạc nhiên hỏi lại. Diệp Mặc thở phào một cái, anh không hiểu cô ấy, nhưng hãy tin lời của anh, không sai đâu. Một khi em tốt nghiệp ở bên này, nếu như anh vẫn chưa làm xong việc thì em có thể đến Lạc Thương. Anh, đợi sau khi anh Tử Phong trở về, anh nói chuyện với anh ấy nhé. Thực ra em không tán thành việc anh ấy tiếp tục ở lại Diệp gia, nhưng anh ấy lại nói là ông nội cũng rất khó, anh ấy muốn giúp ông nội một tay. Hơn nữa anh ấy còn nói là ông nội muốn bắt anh ấy trở về, nguyên nhân lớn là vì anh. Tuy Diệp Lăng không muốn ở lại Yến Kinh, nhưng một mình Diệp Tử Phong ở đó cô cũng có chút không yên. Mặc dù Bác Cả và chú Tư đã bị đuổi khỏi Yến Kinh, nhưng ai biết những người khác ở Diệp gia có động thủ với Diệp Tử Phong hay không. Diệp Mặc khẽ gật đầu, Diệp Tử Phong nhìn tinh tưởng hơn Diệp Lăng một chút, nhưng để hắn đi khuyên Diệp Tử Phong thì không thể, bởi mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Thấy Diệp Mặc gật đầu không nói, Diệp Lăng chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng nói, anh, Tử Phong bảo em đưa một số thứ cho anh, nói là có liên quan đến cô. Cô? Diệp Mặc phản ứng lại ngay tức khắc, người mà Diệp Lăng nói hẳn là mẹ của mình. Khi Diệp Mặc đến sân bay thì Hàn Yên đã chờ đợi hắn, nhìn bộ dạng của cô thì hắn biết là đã đến được một lúc. Hàn Yên đeo một cái túi tuy không to nhưng cũng không nhỏ. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy Diệp Mặc chỉ đeo một cái túi nhỏ xíu à. Trong lòng nghĩ cái túi nhỏ này thì đoán chừng đến để vài bộ quần áo cũng chả đủ. Thế còn những trang bị khác thì sao? Cô nhận được tin thì là nơi muốn đến có thể rất vắng vẻ. Cô không hề biết là Diệp Mặc nếu không phải vì muốn che giấu chiếc nhẫn chữ vật của mình thì nói không chừng là cả túi hắn cũng lười không đeo. Diệp Mặc tới một lúc thì lên máy bay, hắn và Hàn Yên ngồi cùng với nhau. Hàn Yên không sử dụng bất kỳ đồ trang điểm nào, trên người cô có một mùi thơm dịu nhẹ, người rất thích. Tuy diện mạo của cô không phải vô cùng xinh đẹp nhưng khá là có khí chất. Thấy Diệp Mặc lên thẳng máy bay mà không nói gì nhiều với mình, chỉ ngắm nghía cái vòng ngọc, Hàn Yên có chút bực mình đành phải nói. Tôi nhận được tin, hẳn không phải là đi theo hướng của tỉnh Hồ Trung, tại sao anh lại đến Hàm Sơn? Tôi có chút việc riêng. Diệp Mặc nói xong lại rơi vào trầm mặc. Thấy Diệp Mặc không hứng thú nói chuyện với mình, Hàn Yên nhíu mày rồi cũng ngừng câu chuyện. Diệp Mặc đang mải nghĩ về những lời mà hắn và Diệp Lăng nói hôm qua. Chiếc vòng tay này là trước khi qua đời cha để lại, nói là cô để lại cho anh. Vòng tay này đã cũ, ánh mắt của Diệp Mặc cũng cẩn thận xem xét một hồi, không có bất kỳ chỗ nào nổi bật cả. Bây giờ có tỉ mỉ xem vô số lần cũng không nhìn ra chỗ nào hiếm lạ. Xem ra đây chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, có lẽ nó chỉ mang theo ý nghĩa kỷ niệm. Thở dài một hơi, Diệp Mặc đeo chiếc vòng lên tay mình. Vân Băng vốn đã định về Ninh Hải, nhưng mà vì mối giao tình với Diệp Lăng cho nên quyết định ở lại thứ hai mới về. Tuy không biết vì sao Vân Băng lưu lại vài ngày, nhưng Diệp Mặc có chút cảm giác hình như cô ấy đối với mình hơi khác. Anh biết tổ chức Bắc Sa này không? Tây Diệp Mặc cuối cùng đã thôi ngắm nghía chiếc vòng tay. Hàn Yên rốt cuộc nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Diệp Mặc hơi sửng sốt trả lời, chỉ là nghe qua thôi, sao vậy? Tây Diệp Mặc cuối cùng đã nghe lời nói của mình. Hàn Yên thở phào một cái. Phùng Điềm, người mà lần trước anh cứu ở sa mạc, anh biết chứ, cô ấy chính là người của Bắc Sa. Hơn nữa cô ấy nói tập tài liệu lần trước của anh chính là lấy từ chỗ Bắc Sa. Còn về phần làm thế nào lấy được cô ấy không nói, nhưng có thể khẳng định tài liệu này có liên quan đến Bắc Sa. Phùng Điềm là người của Bắc Sa, Diệp Mặc không cảm thấy kỳ lạ. Nếu như cô ấy không phải người của Bắc Sa thì không thể quen biết Văn Đông được. Hiện giờ người hắn muốn tìm chính là Văn Đông, nhưng nếu có thể tìm thấy Phùng Điềm thì hẳn là cô ấy cũng biết một ít tình hình của Bắc Sa. Ngay tới đây Diệp Mặc lại hỏi, cô có biết Phùng Điềm hiện đang ở đâu không? Hàn Yên lắc đầu, không biết. Đây là tin mật mà lần trước cô ấy cung cấp cho Lý Hồ, nhưng khi đó ông nội tôi chưa dự tính được tài liệu này quý báu như vậy, cho nên cũng không quá coi trọng. Hơn nữa Bắc Sa nghe nói là một tổ chức độc lập lớn nhất trên thế giới, các thành viên trong đó không chỉ đến từ khắp nơi trên thế giới mà còn có nhân viên khoa học kỹ thuật và vũ trang hàng đầu. Mục đích của bọn họ là muốn lập nên một đất nước lớn mạnh, dân chủ hơn cả nước Mỹ. Chỉ có điều cho tới bây giờ thủ đoạn của bọn họ vẫn khiến cho người ta cảm thấy khá là trơ trẽn. Diệp Mặc chỉ biết Văn Đông là người của Bắc Sa, còn về Bắc Sa là tổ chức gì thì hắn không quan tâm và cũng không biết. Hàn Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyện vọng thì là tốt, chỉ là người của Bắc Sa quá tạp nham. Quốc gia vẫn chưa được thành lập nhưng đã có rất nhiều người muốn dựa vào tài nguyên để phát tài. Tài liệu lần trước anh lấy nghe nói là do người trong nội bộ của Bắc Sa lấy ra, chỉ là không ngờ thế nào mà nó lại lọt vào tay anh. Hóa ra Bắc Sa là một tổ chức lớn như vậy, thậm chí là đến là muốn thành lập một quốc gia. Tuy Diệp Mặc không quen với chính trị ở đây, song hắn cũng biết muốn thành lập một quốc gia cũng không phải là điều dễ dàng. Những nơi có tài nguyên phong phú thì đều là những nơi đã có chủ. Hơn nữa, nối đường ray quốc tế hiện nay cũng khá là khó khăn. Một tổ chức muốn thành lập lên một quốc gia thì điều này không có khá hơn một chút nào so với xã hội ảo tưởng là bao. Cô biết tình hình cụ thể của Bắc Sa không? Diệp Mặc thầm nghĩ tài liệu này đúng là lấy từ chỗ Bắc Sa. Nếu như biết một chút về bọn họ thì việc tìm những tài liệu này có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Hàn Yên lắc đầu. Tôi từ trước tới nay không có quan tâm đến việc này, những điều này đều là do trước khi tôi đi, ông nội nói cho tôi biết. Cô là đệ tử của ẩn môn nào, hơn nữa làm thế nào mà vào ẩn môn? Diệp Mặc bỗng quay ngoắt, hoàn toàn bỏ mặc chủ đề Bắc Sa của một bên, hỏi về một vấn đề không liên quan. Lần này Hàn Yên liền nhắm nghiền mắt lại không nói gì nữa. Diệp Mặc nói đến một chuyện không có hứng thú cho nên cũng không hỏi lại. Trong lòng hắn tự nhủ, xem ra lấy tin tức của ẩn môn từ miệng của Hàn Yên thì có chút không thực tế. Sau khi rời khỏi sân bay Hàm Sơn, Diệp Mặc liền gọi một chiếc xe đến Tương Sơn Lĩnh. Hàn Yên không biết Diệp Mặc đi Tương Sơn Lĩnh làm gì, nhưng trước khi đi ông nội đã từng nói với cô, con người của Diệp Mặc không hề đơn giản, hơn nữa những tài liệu lúc đầu cũng là do hắn lấy được, lần này lại là do hắn làm chủ, thế nên hành trình sẽ do Diệp Mặc sắp xếp. Tuy Hàn Yên cảm thấy kỳ lạ là sao Diệp Mặc không có bắt tay tìm hiểu từ Bắc Sa, nhưng cũng không có hỏi hắn. Xe dừng lại ở bãi đỗ sườn núi Tương Sơn Lĩnh, Diệp Mặc liền để lái xe rời khỏi, sau đó dẫn Hàn Yên đến một khu phố để mà ăn ở. Tuy lần trước hắn không có lên cùng với Văn Đông, nhưng khoảng cách giữa con phố nơi ăn ở và bãi đỗ xe ở sườn núi cũng không phải xa lắm. Diệp Mặc hình như đã từng nhìn thấy Văn Đông đi vào một cái nhà trọ nho nhỏ. Lúc này hắn không biết lần trước là Văn Đông vào nhà trọ nào, nhưng chỉ ở chỗ này hắn mới có thể tìm thấy manh mối. Nếu như ở đây mà còn không tìm thấy Văn Đông thì hắn quả thật không có cách nào tốt hơn, hoặc là chỉ có thể tìm thấy Phùng Điềm. Nhưng theo Hàn Yên nói thì bây giờ tìm được cô ấy cũng là rất khó. Anh đến Tương Sơn Lĩnh để làm gì? Hàn Yên biết là Bắc Sa sẽ không bao giờ đặt chân tới Tương Sơn Lĩnh. Một người bạn của tôi biết chút tình hình, tập tài liệu đầu tiên là do cô ấy ở đây đưa cho tôi, cho nên tôi muốn đến nhìn xem một chút. Diệp Mặc biết Hàn Yên chắc hẳn sẽ thấy kỳ lạ, nhưng điều này cũng không có cái gì để mà phải giấu giếm. Tuy nhiên, có thể thấy Văn Đông hay không thì hắn không có nắm chắc. Hàn Yên nghĩ là Diệp Mặc đã nói thế thì hắn khẳng định là phải biết được người bạn này ở đâu. Nhưng cô đi theo Diệp Mặc hỏi mấy nhà trọ rồi mới hay là Diệp Mặc căn bản không biết con mẹ gì cả. Hắn phải đi hỏi từng nhà, cô đúng là cạn lời không biết nói gì hơn. Tương Sơn Lĩnh tuy không phải là phồn hoa bằng một số khu du lịch, nhưng mà những nhà nghỉ khách sạn và những con phố ở lưng chừng núi này cũng có trên mấy chục mấy trăm cái. Thế này thì không biết là phải hỏi tới khi nào mới ra. Cũng may là những lo lắng của Hàn Yên không trở thành sự thật. Khi Diệp Mặc đi vào nhà trọ chỉ có đôi vợ chồng già, hỏi thăm Văn Đông thì chủ nhà trọ không hề lộ ra vẻ không hiểu mà lại cẩn thận nhìn dò xét Diệp Mặc. Diệp Mặc biết là cuối cùng thì hắn cũng đã tìm đúng chỗ rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta cứ nghiên cứu mà tạm biệt nhau đã nhá. Bye bye mọi người.